Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 603, quả nhiên lão điên mỉm cười, tiếp tục nói, đối với nhân tộc chúng ta, thánh đạo chính là nhân đạo, bảo vệ sự hưng thịnh phồn vinh của nhân tộc chúng ta, tiêu diệt những chủng tộc khác phát triển chính là thánh đạo của chúng ta, cái gọi là tà ác, phàm là tông tộc nào uy hiếp tới sự trường tồn hưng thịnh của nhân tộc ta, chính là tà ác, ắt phải tiêu diệt. Nhân tộc chúng ta chiếm cứ thiên địa này, cho nên thánh đạo phá tà tông còn gọi là thiên địa minh. Hồng Phát lão tổ mà ngươi đã gặp là một trong những vị minh chủ, ta và sư phụ ngươi cũng là thành viên trong đó. Nghe đồn thánh đạo phá tà tông ban đầu là do Hiên Viên Hoàng đế sáng lập, chính là phòng tuyến bảo vệ cuối cùng của nhân tộc. Người tu tiên chúng ta xuất thân phàm nhân, chịu ân huệ này phải bảo vệ cả thiên địa, khiến cho phàm nhân sống cuộc sống an lành. Phàm là người tu tiên đều có thể gia nhập thánh đạo phá tà tông này, bất kể chính tà, bất kể yêu ma, bất kể xuất thân. Sau khi gia nhập thiên địa minh, hết thảy mọi chuyện cũng như trước, thánh đạo phá tà tông sẽ không can thiệp vào sự vụ nội bộ của người tu tiên. Bất kể ngươi giết cả nhà người khác, làm ác hành thiện, giết người phóng hỏa, thánh đạo phá tà tông sẽ không nhúng tay ngăn cản. Bởi vì đây là chuyện nội bộ của nhân tộc, kẻ đáng giết có thể giết, thứ nên đoạt có thể đoạt, ân oán giữa các môn phái nhân tộc với nhau không có ảnh hưởng gì, nhưng chỉ cần chuyện có liên quan tới dị tộc, thiên địa minh sẽ hành động, phát huy tác dụng. Dị tộc trước kia đã bị Hiên Viên Hoàng đế đuổi đi, chúng rất muốn quay lại thế giới thương khung này, thông thường trước hết chúng sẽ xâm lược chiếm cứ một số môn phái nhỏ, sau đó dần dần khuếch trương ra. Tỉnh Ngộ Tông mà ngươi đã tiêu diệt chính là một tỷ dụ, Dư Tắc Thành, ngươi có bằng lòng gia nhập thánh đạo phá tà tông không? Đây là chuyện mà sư phụ đã dặn. Dư Tắc Thành không nói nhiều, lập tức đứng dậy, đệ tử bằng lòng, lão điên gật gật đầu. Hiên Viên kiếm phái ta vẫn là trụ cột của thánh đạo phá tà tông, hoan nghênh ngươi gia nhập thiên địa minh chúng ta. Đây là quán tà thuật, ngươi hãy nhận lấy. Phàm là kẻ nào không thuộc về nhân tộc chúng ta, bất kể y ngụy trang thế nào, dưới tác dụng của quán tà thuật này, y sẽ không thể che giấu. Đúng rồi, yêu tộc đã tồn tại vô số vạn năm trên thế giới thương khung chúng ta, chỉ cần bọn chúng duy trì hiện trạng, không gây ra chuyện gì lớn, cũng có thể coi như phụ thuộc nhân tộc chúng ta. Hưởng thụ quyền lợi giống như nhân tộc chúng ta, đương nhiên cũng phải gánh vác nghĩa vụ tương ứng. Dư Tắc Thành nhận lấy pháp quyết lão điên đưa cho, miệng niệm, tâm như băng thanh, trời sập không sợ, vạn biến vẫn định, thần thanh khí tĩnh, các bụi không nhiễm, hồn nhiên vô vật, vô hữu tương sinh, linh đài thanh tĩnh, vạn vật tự rõ, nhân ma thần quỷ, giải tâm thích thần. Pháp quyết này vô cùng đơn giản, chân nguyên Dư Tắc Thành vừa động, xuất hiện một tia chạy từ xương sống lên đến huyệt bách hội, sau đó đi theo một lộ tuyến kỳ dị. Xuyên qua ấn đường, âm duy, thái dương, vận chuyển một vòng trên mặt, tụ tập dưới cằm, chạy xuống đàn trung, sau đó trở về tim, nháy mắt pháp thuật tự thành, nhưng lại không có cảm giác gì cả. Lão điên nói, đến lúc ngươi nhìn thấy dị tộc, ắt sẽ cảm giác được. Lại có người tới nữa, là Kim Nhật thượng nhân của Thái Dương thần cốc, lần này tới lượt ai, ba người còn lại đều chỉ tay vào lão, tới lão rồi. Lão điên cười nói, mệt chết ta rồi, thằng lõi hữu hùng kia diễm phúc bằng trời. Y sắp sửa vỗ mông mà đi, chúng ta cũng nên canh cửa cho y, Tắc Thành ngươi cũng khẩn trương tới Hiên Viên kiếm phong đi thôi, thêm một người là thêm một phần lực lượng. Hãy cho đám khốn kia thấy được thực lực của Hiên Viên kiếm phái ta, Dư Tắc Thành đáp, dạ, hắn lập tức trở về đình viện. Nam Thiên Chân Quân nhìn thấy Dư Tắc Thành bèn gật gật đầu, ông biết Dư Tắc Thành cũng đã gia nhập thiên địa minh. Sau đó hắn bay tới Hiên Viên kiếm phong, báo cáo tình huống, nhận nhiệm vụ, ra sức vì môn phái trong giờ phút này. Hiện tại ngũ lĩnh đã liên kết lại với nhau, cùng quay tròn xung quanh Hiên Viên kiếm phong, hình thành một thế giới động phủ cố định. Trên thiên địa động phủ này còn có một vòng bảo vệ rất lớn, vòng bảo vệ này toát ra ánh sáng kỳ dị như mộng ảo. Ánh sáng này chiếu rọi khắp nơi, khiến cho động phủ Hiên Viên nhìn qua như một bóng hào quang ngũ sắc hư ảo. Trên vòng bảo vệ này thỉnh thoảng có từng đợt cương phong thổi qua, đây chính là dao động kỳ dị do trận pháp phòng ngự của Hiên Viên kiếm phái không ngừng tràn ra bên ngoài. Những trận cương phong này hóa thành hào quang ngũ sắc, nhắc nhở khách nhân tới đây cẩn thận, không nên chạy loạn khắp nơi. Hào quang ngũ sắc này, bản chất của nó chính là kiếm quang rực rỡ, che trời phủ đất, mắt nhìn không kịp, liên miên vô tận. Dao động năng lượng của phòng ngự Hiên Viên kiếm phái phóng xuất cũng là cố ý, khiến cho cả trời đất trở nên vô cùng chói mắt. Theo từng trận cương phong thổi qua, kiếm quang biến mất, sau đó đủ các loại tiếng kiếm ngâm hội tụ giữa không trung thành một thanh âm rất lớn. Trong tiếng ầm ầm này, những ngọn núi không ngừng rung rẩy chấn động, thanh âm truyền ra vạn dặm, dưới đủ loại thanh âm sắc màu rực rỡ, cả một vùng trời đất dường như sắp sửa sụp đổ. Dư Tắc Thành bay giữa không trung, ấn ký đệ tử Hiên Viên kiếm phái trong cơ thể thỉnh thoảng chớp động, tránh đi từng cấm chế pháp thuật. Rốt cục hắn cũng tiến vào được Hiên Viên kiếm phong, động phủ thiên địa thật lớn, liếc mắt nhìn qua, trong động phủ do ngũ lĩnh hợp thành này, đâu đâu cũng là người, vô số tân khách tụ tập về đây. Liếc mắt nhìn qua, pháp bào đủ các màu sắc, tiếng người ồn ào huyên náo, chen chúc náo nhiệt, Dư Tắc Thành ngự kiếm phi hành dần dần tiến vào Hiên Viên kiếm phong, dọc trên đường đi có liên tục 17 đạo thần thức quét tới tra xét hắn. Hiện tại Hiên Viên kiếm phái ngoài lỏng trong chặt, đề phòng nghiêm ngặt chẳng khác tường đồng vách sắt, dọc trên đường đi, Dư Tắc Thành cũng gặp được vô số đồng môn quen biết, cùng cất tiếng chào hỏi lẫn nhau. Những đồng môn này toàn là hảo hữu quen biết năm xưa khi Dư Tắc Thành luyện kiếm, hiện tại mọi người đều chấm dứt du ngoạn, trở về môn phái. Dư Tắc Thành đi trên đường, gặp bất cứ đồng môn nào quen biết cũng đưa tặng một món lễ vật, đối với hắn quả thật không đáng kể gì, nhưng đối với những người khác quả thật chính là trọng bảo, quý giá vô cùng. Lập tức thanh âm Dư Sư Huynh vang lên không ngớt suốt quãng đường mà hắn đi qua, sau khi tiến vào đại sảnh trên Hiên Viên kiếm phong. Dư Tắc Thành báo cáo tình huống của mình, lập tức được trưởng môn Thạch Cơ tiếp kiến, chuyện này hết sức quan trọng, một bảo địa có thể nâng cao cảnh giới rất nhanh, có được vô số tài nguyên như Tam Thiên Giới hoàn toàn chính là một bảo tàng khổng lồ, hấp dẫn trưởng môn Thạch Cơ. Dư Tắc Thành được truyền tống vào trong một đại sảnh khác, trưởng môn Thạch Cơ ngồi trên bảo tọa trưởng môn. Còn có người mặc sắc năm xưa cùng nghe Dư Tắc Thành báo cáo, lúc này trên thân người mặc sắc xuất hiện đầy dây dẫn, trên đó điện quang lập lòe, trong y chẳng khác một con nhím điện. Đại sảnh này chính là đại sảnh trung ương của Hiên Viên kiếm phái, chính là trung tâm phòng ngự của Hiên Viên kiếm phái, lúc này hoàn toàn rộng mở với Dư Tắc Thành. Tới nơi đây rồi, Dư Tắc Thành mới biết Hiên Viên kiếm phái phòng ngự tới mức độ nào. Chỉ thấy trong đại sảnh thật lớn có vô số thủy kính dựng đứng, hình ảnh hiện ra trên đó tầng tầng lớp lớp, hết thảy tình huống của toàn bộ ngũ lĩnh thập nhị phong của Hiên Viên kiếm phái, Gò Hiên Viên, Cơ Thủy Hà bên ngoài, thậm chí là Hai Châu Minh Lương đều xuất hiện trên hình ảnh trong đại sảnh này. Mỗi một đệ tử Hiên Viên kiếm phái đều hiển thị bằng những tiêu ký cùng loại trên những hình ảnh của thủy kính này, mà tân khách ở đây, bất kể là chân nhất thần quân, nguyên anh chân quân hay kim đan trúc cơ cũng đều được đánh dấu bằng những tiêu ký khác nhau, hiện ra trên hình ảnh của thủy kính, dưới hình ảnh của những thủy kính kia là 36 đệ tử Hiên Viên kiếm phái. Bọn họ quan sát hết thảy các tình huống, ai nấy vô cùng bận rộn, không ngừng truyền đạt mệnh lệnh, số 63, đến 7 khu giáp lục thị sát một lần, nơi đó vừa xuất hiện dấu hiệu dao động chân nguyên, số 129, lấy danh nghĩa mang trà tới chỗ của Huyền Linh Vạn Thú Môn thăm dò tung tích của Hổ Ma chân quân, tiểu đội số 241, bắt đầu tuần tra lộ tuyến đỉnh Tam, tiểu đội 74, lập tức trợ giúp tiểu đội 121, vô số mệnh lệnh được đưa ra, theo mệnh lệnh của bọn họ, vô số điểm sáng di chuyển trên hình ảnh thủy kính, chấp hành mệnh lệnh. Cả Hiên Viên kiếm phái nhờ có sự tồn tại của bọn họ, quả thật chính là phòng ngự như tường đồng vách sắt, có một ít sự tình khó có thể quyết định, bọn họ lập tức quay sang báo cho người mặc sắt phía sau. Người mặc sắt lập tức đưa ra quyết định, bằng như chuyện mà y không thể quyết định, lập tức quay sang bẩm báo trưởng môn Thạch Cơ, hiện tại Dư Tắc Thành đang ở trong một căn nhà trúc trong Thanh Yên Trúc Lâm trên Linh Lung Lĩnh, nơi đây chính là trụ sở của Thiên Mục Tông, Phượng Mâu Thần Quân vừa tới nơi này, chuyện thứ nhất là tỏ rõ ý nguyện của mình với trưởng môn Thạch Cơ, rằng Thiên Mục Tông sẽ ủng hộ Hiên Viên kiếm phái vô điều kiện, tất cả nhân lực vật lực sẽ phục vụ cho Hiên Viên kiếm phái, kết thành đồng minh, nhưng trong quá trình diễn ra đại lễ phi thăng, Dư Tắc Thành phải đồng hành cùng Phượng Mâu Thần Quân, trưởng môn Thạch Cơ không nói nửa lời, lập tức đồng ý, vì vậy Dư Tắc Thành trở thành kẻ tiếp khách, chuyên môn bầu bạn bên cạnh Phượng Mâu Thần Quân, cho nên Thanh Ngưng, Lan Miểu vừa tới nơi này, bèn cướp một tư y mang tới. Sau đó Dư Tắc Thành hưởng cuộc sống hạnh phúc trong nhà trúc này, khói nhẹ lượn lờ. Trong giờ phút bận túi bụi như vậy còn có thể hưởng diễm phúc, đây cũng là một việc vui sướng của đời người. Trước mặt Dư Tắc Thành, Phượng Mâu Thần Quân không còn là chân nhất thần quân gì cả, mà chỉ là một nữ tử bình thường, một nữ tử cần được yêu thương, hết sức dịu dàng. Bên cạnh Dư Tắc Thành, nàng không còn phải ngày ngày mệt nhọc vô cùng, phải giả ra bộ dáng hết sức kiên cường, chèo chống Thiên Mục Tông, chống lại tất cả môn phái trong toàn đại lục Lư Châu. Dư Tắc Thành cũng vô cùng thương mến ba người các nàng. Sau một đêm khoái hoạt, hôm sau hắn gọi một tư y, dẫn theo cả bốn nàng du ngoạn trên khắp Gò Hiên Viên. Không ngờ trong giờ phút vô cùng khẩn trương kiếm tuốt cung dương mà hắn lại làm như vậy, lập tức khiến vô số người trợn mắt há mồm, kinh ngạc không thôi. Dư Tắc Thành dẫn các nàng đi ngắm mặt trời mọc, ngắm cơ thủy hà, du ngoạn khắp thập sơn cửu thủy thất phân nguyên. Cuối cùng hắn dẫn các nàng tới Đài Lâm Nguyên trên Gò Hiên Viên. Đến bên cạnh vách núi sâu vạn trượng, ngắm biển mây mênh mông, chơi đùa trên đó, một thân pháp bào, một nhánh trúc xanh, một sợi tơ mỏng, nhàn nhã buông câu xuống biển mây kia, vô cùng khoái hoạt. Chỉ có điều dưới biển mây mờ mịt kia không phải là nước biển, mà là mây mù cuồn cuộn, nhánh trúc xanh không hề động mảy may, mà sợi tơ lại không ngừng đong đưa theo gió. Trên này có thể câu được một loại trùng kỳ dị, có tên là Phi Thiên Vân Nguyên. Trùng này sinh sống trong biển mây bên dưới Đài Lâm Nguyên, có thể dùng luyện đan làm thuốc. Được ngồi thả câu trên biển mây này chính là một thú vui lớn nhất ở Hiên Viên kiếm phái. Dư Tắc Thành khẽ rung cần trúc, sợi tơ bay vút ra xa trăm trượng, sau đó rơi xuống chìm vào biển mây, bắt đầu lặng lẽ chờ đợi. Thanh Ngưng, Lan Miểu cũng bắt chước thả câu như Dư Tắc Thành, còn Phượng Mâu Thần Quân lại ngồi trên đùi quấn quýt lấy Dư Tắc Thành. Nàng khẽ thì thào, giọng nói tuyệt vời vang lên: "Tiểu oan gia, huynh thấy muội có ngoan ngoãn không? Bị huynh lợi dụng như vậy, nhưng muội không hề than vãn nửa lời." Lần này gặp lại Dư Tắc Thành, nàng không còn gọi Dư Tắc Thành là Thiên Mục sư huynh nữa, mà đổi lại gọi là Tiểu Oan gia. Sau khi trở thành chân nhất thần quân, ở một mức độ nào đó, dần dần nàng đã thoát khỏi sự khống chế của Dư Tắc Thành. Cách xưng hô Thiên Mục sư huynh khiến nàng thỉnh thoảng nhớ tới người chồng cũ của mình. Thiên Mục thần quân đã tự sát, cho nên từ đó về sau nàng không còn gọi Dư Tắc Thành như vậy nữa. Đúng vậy, Dư Tắc Thành lại lợi dụng các nàng, lúc này là thời khắc mấu chốt, rất có khả năng xảy ra chuyện. Có rất nhiều lúc một chuyện hết sức bình thường xảy ra bất ngờ biến thành tai họa ngập đầu, cho nên phải khiến cho người ta có chuyện để bàn tán, có náo nhiệt để xem, tránh cho bọn họ quá rảnh rỗi không biết làm gì mà sinh chuyện. Không có đề tài nào hấp dẫn người ta hơn là một chân nhất thần quân yêu thích một kim đan chân nhân. Sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn như vậy, chắc chắn đề tài này sẽ cực kỳ hấp dẫn người ta. Có thể được chân nhất thần quân chú ý tới, có được một cái nhìn thôi, đối với kim đan chân nhân chính là ban ân vô kể. Hiện tại lại có một chân nhất thần quân thích một kim đan chân nhân, quả thật chính là câu chuyện cổ tích của cô bé Lọ Lem, cho nên lập tức khiến mọi người trở nên hứng thú. Hơn nữa từ chuyện này còn có vô số chuyện khác đáng để nhắc tới. Đại họa của Thiên Mục Tông, đại chiến ở Thiên Mục Tông, cáo tử pháp nhãn vô cùng đáng sợ, các chân nhất thần quân tàn sát lẫn nhau. Sau này tới chuyện ở Đan Môn, thiếu nữ thổi địch ôn mạng, vô số truyền thuyết bắt đầu được nhắc lại. Mỗi một tu sĩ từng tới Liễu Châu đều bị mọi người tìm tới hỏi chuyện về đại chiến lần đó, sau đó ai nấy không ngừng đoán già đoán non xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Dư Tắc Thành dẫn theo bốn người các nàng tới đây thả câu, vô số thần thức thi nhau dò xét, vô số thủy kính theo dõi, các loại pháp thuật thiên thị địa thính, sủng vật truyền ảnh, đầy khắp bầu trời, vô số tân khách vương dài cổ quan sát chăm chú. Đây là chuyện thu hút bọn họ nhất trong lúc này, còn những chuyện khác thì xin lỗi, bọn họ không có hứng thú. Thật ra chuyện này là Dư Tắc Thành lợi dụng Phượng Mâu Thần Quân tạo thành đề tài, thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng cũng có thể nói đồng thời Phượng Mâu Thần Quân cũng mượn chuyện này đáp tạ Hiên Viên kiếm phái đã chịu kết đồng minh. Có được đồng minh như vậy, Phượng Mâu Thần Quân bèn trượng nghĩa ra tay đáp tạ, không tiếc làm ô uế thanh danh của mình. Với cá tính của Hiên Viên kiếm phái, vì đồng minh ắt sẽ trả giá hết thảy. Dư Tắc Thành chỉ cười nhìn chăm chú Phượng Mâu Thần Quân, ánh mắt chân thành, sáng rực hữu thần. Dưới ánh mắt của hắn, không ngờ sắc mặt Phượng Mâu Thần Quân bừng đỏ, xấu hổ vùi đầu vào ngực hắn. Tuy rằng hắn không mở tiên nhãn ra, nhưng thần uy vẫn còn đó. Phượng Mâu Thần Quân vốn cũng có cùng nguồn gốc, tuyệt đối không thể chống lại uy lực của tiên nhãn này. Đột ngột Phượng Mâu Thần Quân ngẩng đầu lên, hai mắt thoáng động, cất tiếng quát lớn: "Nhìn gì chứ? Phi Lễ cũng nhìn sao? Không sợ mù mắt?" Lập tức hai mắt nàng phát ra một đạo hào quang, đây chính là pháp tắc thiên đạo, tất cả thủy kính, thần niệm, thiên thị địa thính, dưới thần uy của ánh mắt này hoàn toàn vỡ nát. Trên khắp ngũ lĩnh vang lên một tràng tiếng kêu thảm thiết, nhìn lại ai nấy mắt đau như bị kim đâm, vội vàng lấy linh dược ra bôi. Sau đó mọi người liếc nhìn nhau, không nhịn được cất tiếng cười ha hả. Sau tràng cười này lập tức sóng yên gió lặng, không còn hình thành nguy cơ gì nữa đối với Hiên Viên kiếm phái. Nhờ như vậy, nguy cơ rất lớn của Hiên Viên kiếm phái sau khi được lão điên chuyển dời, lại được Dư Tắc Thành đánh lạc hướng, rốt cục đã tiêu tan trong âm thầm lặng lẽ. Sau khi Dư Tắc Thành thấy những ánh mắt, thần thức dò xét đã biến mất, bèn cười ha ha, tiếp tục dẫn theo bốn nàng du ngoạn, bất kể các chuyện khác. Trong lúc này không có chuyện phân biệt tu vi, chỉ có một nam bốn nữ, năm hảo hữu, rốt cục Thái Dương đã gần xuống núi, tới lúc phải quay về, ngày mốt chính là ngày Hữu Hùng Sư Tổ đón tiếp thiên kiếp. Dư Tắc Thành vừa định rời khỏi, trở về nhà trúc, đột nhiên có tiếng người truyền âm cho hắn. Dư Tắc Thành bèn đổi hướng, đưa các nàng tới Quan Thiên Phong. Quan Thiên Phong thẳng vút lên trời như ngọn bút, trên đỉnh có một trang viên, cảnh sắc như tranh vẽ. Truyền âm mà Dư Tắc Thành nhận được rõ ràng là do Hữu Hùng Sư Tổ phát ra, chỉ có một câu vắn tắt, Tắc Thành. Quan Thiên Phong, dẫn các nàng theo gặp ta, nơi đây cách Quan Thiên Phong chỉ có hơn 30 dặm, không thể ngờ rằng Hữu Hùng Sư Tổ đang ở đó. Dư Tắc Thành bèn dẫn các nàng đi, càng tới gần Quan Thiên Phong, dấu hiệu thiên địa nguyên khí loạn chuyển càng rõ ràng hơn, trên trời mây đen u ám, mơ hồ có những tia chớp điện lưu chuyển. Mỗi một tia chớp điện hiện ra, thiên địa nguyên khí lập tức phát ra tiếng nổ trầm trầm, mỗi thời mỗi khắc đều xảy ra biến hóa. Những hiện tượng này rõ ràng là dị tượng trước khi phi thăng, nhưng chuyện khiến người ta không ngờ nhất không phải là dị tượng này, mà là các chân nhất thần quân tới đây làm khách lại không thể cảm ứng được dị tượng khác thường này. Bọn họ nhìn tới Quan Thiên Phong bèn bỏ qua, chưa từng có ai nảy ra ý nghĩ tới đây dò xét. Năm người Dư Tắc Thành vừa đi lên núi, lập tức phát hiện không gian thoáng chuyển, năm người bị truyền tống vào trong một đại sảnh. Chỉ thấy cả đại sảnh này xây bằng bạch ngọc, bốn bề đầy các loại hoa dại bụi cỏ, lại có vô số dây leo rủ xuống, khiến cả đại sảnh xanh um. Giữa đại sảnh có một chiếc đỉnh ba chân bằng đồng xanh rất lớn, trong đó có từng đợt khói nhẹ bốc lên. Hữu Hùng Sư Tổ cởi trần, đang quay xung quanh đan đỉnh thi pháp, chậm rãi tế luyện. Trong đại sảnh này toàn là mỹ nữ, có chừng trăm người, có người ngồi ngay ngắn, có người đứng thẳng, có nàng đang nằm nhưng ai nấy đều khẩn trương quan sát quá trình luyện đan. Có nàng dáng người lả lướt yểu điệu, có nàng ngây thơ dễ thương, khiến cho người ta nhìn thấy phải đem lòng thương mến. Có nàng lộ vẻ vô cùng quyến rũ, có nàng nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, có nàng sắc mặt lạnh lùng như băng giá, có nàng dồi phấn thoa son, nhưng ai ai cũng đều xinh đẹp. Những nữ tử này còn đang quan sát, bất chợt Hữu Hùng Sư Tổ tay bắt pháp quyết, thi pháp liên tục, thình lình chỉ vào đan đỉnh quát lớn, còn không ra đan, còn đợi khi nào. Lập tức một luồng kim quang phóng thẳng lên cao, ánh sáng vàng ngập tràn khắp sảnh. Một làn hương thơm thấm sâu tận tâm can lan tỏa khắp nơi, mùi thuốc thơm nồng đậm linh khí như ngưng tụ thành thực chất khiến cho người ta mê mẩn. Hữu Hùng Sư Tổ lại bắt pháp quyết, linh khí kim quang đầy sảnh lập tức thu vào trong hồ lô trên tay trái ông. Sau đó Hữu Hùng Sư Tổ bật cười ha ha, thành rồi, Lưu Kim Ngọc Thanh đang thành rồi, mọi người có thể cùng nhau phi thăng, ha ha ha. Các mỹ nữ cũng cùng nhau cất tiếng hoan hô, lập tức vô số đan dược bay lên, mỗi người một viên, ai cũng có phần. Sau đó các mỹ nữ này bắt đầu uống đan dược, trở về phòng mình hóa giải dược lực. Hữu Hùng Sư Tổ nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành và bốn nữ tử bên cạnh hắn. Tắc Thành, tới đây, ta phải đi rồi, Hiên Viên kiếm phái từ nay về sau phải trông vào con rồi. Vừa nghe lời này, Dư Tắc Thành kinh ngạc sững sờ, một lúc lâu sau mới lên tiếng nói, chuyện này, còn có trưởng môn Thạch Cơ, ba vị chân nhất thần quân, con có tài đức gì? Hữu Hùng Sư Tổ ngắt lời, phàm là người sắp phi thăng đều có cảm giác lạ thường, cũng chính là linh cảm có thể nhìn thấu tương lai. Đúng rồi, Tắc Thành, lần này ta gọi con tới đây thật ra có chuyện muốn cầu, ta muốn xin con một đạo huyết mạch. Huyết mạch, huyết mạch của mình ư? Vì sao lại cầu? Dư Tắc Thành vô cùng sửng sốt. Hữu Hùng Sư Tổ nói tiếp, ta muốn lấy máu Long Hoàng, cũng chính là máu của thượng cổ thần Long Hoàng Long nhất tộc. Năm xưa lúc Hiên Viên Hoàng đế phi thăng chính là trước hết uống máu Hoàng Long, nhờ vào huyết mạch thần Long giải khai phong bế của tiên tộc đối với ngài, sau đó mới có thể phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân. Nhưng vì thu gom máu Hoàng Long này, khi đó tất cả Hoàng Long trên đại lục Thương Khung đều bị giết chết để lấy máu, cho đến hôm nay không còn tung tích Hoàng Long xuất hiện. Trong máu Hoàng Long có chứa uy năng thần kỳ có thể phá vỡ hết thảy phong ấn. Ta đây tu luyện kỳ thuật ngự nữ tam thiên của Hiên Viên Hoàng đế, nếu muốn thăng tiên nhất định phải có máu Hoàng Long này. cho nên ta muốn cầu con cho ta máu hoàng long. Máu hoàng long ư? Dư Tắc Thành cau mày, mình lấy đâu ra thứ này, từ trước tới nay chưa từng nghe qua. Hắn bối rối nhìn Hữu Hùng sư tổ. Hữu Hùng sư tổ nói, con đừng nhìn ta, ta cũng không biết máu hoàng long là thứ gì cả, ta chỉ biết thứ mà ta muốn có trên người con. Đây là cảm giác của tiên nhân, chắc chắn sẽ không sai. Dư Tắc Thành gãi sải đầu, bắt đầu lục tìm bên trong không gian trữ vật thế giới bàn cổ. Máu hoàng long, máu hoàng long, thình lình Dư Tắc Thành bừng tỉnh ngộ, nhớ tới Sơn Hà đỉnh, phải chăng thứ đó nằm trong Sơn Hà đỉnh? Đỉnh này là đỉnh tụ tập huyết mạch tất cả thiên yêu của yêu tộc thượng cổ, lẽ nào là trong đó? Sau khi lấy được Sơn Hà đỉnh, Dư Tắc Thành từng dò xét rất nhiều lần, nhưng lại hoàn toàn không thể mở nó ra, có bảo vật mà không thể sử dụng, chỉ có thể nhìn mà tặc lưỡi thở dài. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành bèn lấy Sơn Hà đỉnh ra. Đại đỉnh này cao 3 thước, dáng vẻ cổ kính, có màu đồng xanh, trên đỉnh điêu khắc các loại mãnh thú hồng hoang trông vô cùng sống động, bay nhảy trên đó. Nhìn thấy đỉnh này, lập tức Hữu Hùng sư tổ và Phượng Mâu thần quân kinh ngạc ngây người. Chỉ có chân nhất thần quân như bọn họ mới có thể cảm nhận được chỗ không tầm thường của đỉnh này. Hữu Hùng sư tổ nói, Tắc Thành này, con hãy nhớ kỹ, sau này ngàn vạn lần không được lấy đỉnh này ra nữa. Đỉnh này chứa huyết mạch vô thượng, có thể dẫn phát thiên đạo cộng hưởng của chân nhất thần quân. Vật này là bảo vật mà chân nhất thần quân thèm khát điên cuồng. Không được, ta không yên tâm, để ta bố trí thêm cho con một tầng kết giới, như vậy sau khi con kết nguyên anh mới có thể mở ra, để tránh vì có ngọc mà mang tội. Dứt lời, Hữu Hùng sư tổ chỉ vào Sơn Hà đỉnh một cái, lập tức trên đỉnh phát ra vô số hào quang, biến thành thất sắc lưu ly đỉnh. Hữu Hùng sư tổ cười nói, thật ra cách giấu tốt nhất không phải là làm cho người khác không nhìn thấy nó, mà làm sao cho người khác nhìn nó mà không thấy nó. Bề ngoài rực rỡ như vậy chính là tầng yểm hộ tốt nhất. Trên thế gian này hiện tại không còn mấy ai nhìn ra được tính chất quý giá của đỉnh này. Dứt lời, Hữu Hùng sư tổ quay sang cúi đầu trước Sơn Hà đỉnh, thỉnh huyết mạch tổ tiên. Lập tức Sơn Hà đỉnh rung lên một cái, một viên đá màu vàng to chừng nắm tay bay ra. Hữu Hùng sư tổ nhận lấy viên đá, đột ngột bật cười rộ, trong tiếng cười của ông mang theo vẻ kiêu ngạo ngông cuồng, vô cùng hưng phấn, ngoài ra còn ẩn chứa vẻ thê lương. Sau khi cười 7 tiếng, ông bèn ngưng bật, sau đó lại chỉ ra, lập tức có một viên ngọc thạch nhảy ra, trong suốt lóng lánh, trông như bạch ngọc, cũng có hình dáng nhãn châu. Ông đưa viên ngọc này cho Phượng Mâu thần quân. Tắc Thành này, đây là huyết mạch Tam Nhãn tộc, một trong những yêu tộc thượng cổ, vật này có ích rất lớn với Thiên Mục Tông. Năm xưa Thiên Mục Tông là do hậu duệ của Tam Nhãn tộc lập nên, cho nên ta mượn hoa dân Phật, tặng vật này cho nàng, con hãy yên tâm, trong đỉnh vẫn còn máu hoàng long. Sau khi ta lấy máu hoàng long ra, không ngờ đỉnh này có thể tự động sinh ra huyết mạch vừa bị lấy đi, quả thật là bảo vật thượng cổ. Được rồi, con hãy cất đỉnh này đi, phải nhớ ngàn vạn lần đừng để chân nhất thần quân nào khác nhìn thấy nó. Dư Tắc Thành gật gật đầu, thu đỉnh trở về, Hữu Hùng sư tổ lại đưa ra 9 viên đan dược, vô công bất thọ lộc, đây là lưu ngọc kim thanh đan, đan này thích hợp dùng cho nữ tử, có uy năng thay trời đổi đất. Như vậy sau khi các nàng uống vào, mới có thể phi thăng cùng ta, ở đây còn dư 9 viên, tặng cho con hãy tặng nó cho các nữ tử của mình, nhớ kỹ sau khi uống đan này, ắt phải hảo hợp triền miên, các nàng thông qua hấp thu tinh nguyên của con sẽ thay đổi thân thể. Thời gian hảo hợp càng dài, các nàng sẽ được thay đổi càng nhiều. Dư Tắc Thành nhận lấy đan dược, đột nhiên nhớ ra chuyện gì bèn hỏi, cùng nhau phi thăng, Hữu Hùng sư tổ, người muốn cùng 3.000 mỹ nữ phi thăng tiên giới ư? Hữu Hùng sư tổ gật gật đầu, đúng vậy, đúng là như vậy, lát nữa sau khi ta từ biệt con, chúng ta sẽ bắt đầu hảo hợp. Sau khi đại chiến 18 canh giờ, dưới tác dụng của đan này, thể chất của các nàng sẽ đạt tới trình độ giống như ta. Sau đó chúng ta sẽ kháng cự thiên kiếp, tất cả phi thăng. Vừa nghe những lời này, ai nấy kinh ngạc sững sờ, tất cả 3.001 người đều phi thăng, thật khó mà tin được. Hữu Hùng sư tổ nói tiếp, lời xưa có câu một người đắc đạo, gà chó phi thăng, hôm nay Hữu Hùng ta sẽ noi theo tổ tiên, hóa long phi thăng, mang theo tất cả người ta yêu thương rời khỏi thế giới này, cùng lên tiên giới. Ta không muốn người ta yêu thương sau khi ta đi, phải ở lại đau khổ trên thế gian này. Đúng rồi, thứ này cũng cho con, đây là pháp quyết căn bản giúp ta phi thăng, là vô thượng đại pháp cực lạc miên miên vô tuyệt kỳ. Con không có huyết mạch của tộc ta, cho nên pháp quyết này chỉ có thể dùng hảo hợp, ngự nữ rất tốt. Con không thể theo đạo của ta, mà phải tự tìm lấy đạo của mình. Cho con cả thứ này nữa, đây là hạt giống thiên đạo của đạo phân hợp trong 3000 đại đạo. Ta nhờ có nó mới luyện ra được đạo phân phân hợp hợp cực lạc, một trong nhất nguyên tiểu đạo, hy vọng nó sẽ có chút ích lợi với con. Được rồi, đây là thù lao ta trả cho con, hãy tự lo cho mình, hy vọng rằng ta sẽ gặp lại con trên tiên giới. Lập tức hai đạo hào quang bay vào đầu Dư Tắc Thành, một là vô thượng đại pháp cực lạc miên miên vô tuyệt kỳ, lập tức hóa thành vô số đồ hình nam nữ cuốn lấy nhau, khắc sâu vào đầu Dư Tắc Thành. Đạo hào quang kia là pháp tắc thiên đạo, sau khi lóe lên bèn chui xuống đan điền Dư Tắc Thành, nằm vào một góc của thế giới kim đan, biến thành một đám mây trắng, không ngừng phân ra rồi hợp lại. Đồng thời trên vĩnh hằng bất diệt tam thiên đại đạo Niết Bàn Kinh lại có thêm một trang nữa. Ở tam thiên giới, Dư Tắc Thành tiếp xúc vô số pháp tắc thiên đạo, nhưng nó không tăng một tờ nào cả, mãi đến lúc này mới tăng thêm một trang nữa. Hữu Hùng Sư Tổ nuốt viên đá do máu Hoàng Long hóa thành, sau đó vươn vai một cái. 1832 năm vất vả chuẩn bị, hôm nay rốt cục Hoàng Long nhập thể, đại đạo đạt thành. Tắc Thành này, con không biết, các nàng này cũng không biết, người trong thiên hạ không ai biết nỗi khổ của ta. Ta là hậu duệ đời thứ 16127 của Hiên Viên Hoàng Đế, tên của ta là Công Tôn Hữu Hùng. Từ lúc 3 tuổi, phụ mẫu ta hy sinh thọ mệnh mở ra huyệt đạo cho ta, ta đã biết trước cuộc đời mình. Ta kiên trì ở ngoại môn Hiên Viên Kiếm Phái 32 năm, rốt cục được ân sư nhìn trúng, gia nhập Hiên Viên Kiếm Phái. Sau đó đau khổ chịu đựng dưới cửa lão Đông Tây Sư Tổ 217 năm, rốt cục được sự tin tưởng của người, có thể tiến vào Hiên Viên Pháp Đường, tìm được vô thượng đại pháp cực lạc miên miên vô tuyệt kỳ. Năm xưa tổ tiên Hiên Viên Hoàng Đế của ta phi thăng mà đi, chỉ có 7 vị phi tần không theo ngài, bởi vì 7 vị ấy đều là cường giả, bọn họ muốn dựa vào bản thân mình phi thăng tiên giới, đi theo tổ tiên. Trong đó có một thị nữ lấy được tâm pháp của Tần Phi để lại sau khi phi thăng, học được cực lạc miên miên vô tuyệt kỳ, từ đó sáng lập Hiên Viên Mê Thiên Phái. Hữu Hùng Sư Tổ nở một nụ cười buồn bã, sau đó nói tiếp, sau Hiên Viên Mê Thiên Phái bị Hiên Viên Kiếm Phái ta tiêu diệt, cực lạc miên miên vô tuyệt kỳ bị phong ấn trong Hiên Viên Pháp Đường, ta chịu khổ 300 năm, rốt cục cũng lấy được tâm pháp tổ tiên để lại, cuộc đời của ta vô cùng may mắn. Phụ mẫu của ta vì muốn con cháu của mình có thể gia nhập Hiên Viên Kiếm Phái, đã sinh tổng cộng 17 hài tử, ta là một trong những hài tử mà bọn họ hài lòng nhất, bọn họ cho ta tính mạng, cho ta di sản, cho ta hết thảy, trúc cơ đan, kết đan quả, hóa anh đan, phi kiếm cửu giai, pháp bảo cửu giai, hạt giống pháp tắc thiên đạo. Những bảo vật mà người khác phải rất vất vả cố gắng mới có thể có được, ta đã có được tất cả ở luyện khí kỳ. Cho nên tên đệ tử ngu ngốc nhất trong mắt mọi người là ta mới có thể dần dần luyện thành Nguyên Anh trở thành Hữu Hùng Sư Tổ. Ha ha ha, tiếng cười của ông hết sức thê lương, ông nói tiếp, cuộc đời của ta hết sức bi ai, đường đi của ta đã được phụ mẫu sắp đặt sẵn sàng, sống cuộc đời 1832 năm qua, cuộc sống của ta toàn phải giả vờ che đậy, toàn là giả dối, nữ nhân mà ta yêu thương nhất, ta chỉ có thể nhìn nàng dần dần phải chết già. Bởi vì thể chất của nàng không có ích cho việc tu luyện của ta, ta phải giả làm người hiền lành chất phác, giả làm tên háo sắc trong mắt mọi người, giả vờ thích mọi người, giả vờ như vậy cả đời, rốt cục ta cũng không biết mình là ai, ai mới là mình, ngày nào cũng làm chuyện này, trong mắt người khác là vô cùng hương diễm, nhưng ta lại cảm thấy muốn nôn mửa. Nhưng ta vẫn phải làm như vậy, phụ mẫu vì ta mà phá vỡ Nguyên Anh, chết già. Trước khi chết bọn họ còn nắm lấy tay ta kêu lớn, con phải phi thăng, quyết phi thăng, các nữ nhân của ta ai nấy trông cậy vào ta, tin tưởng ta, giao phó hết thảy cho ta. Vì các nàng, ta cũng phải kiên trì, ta cũng phải phi thăng, đời ta chính là như vậy, thật là sảng khoái, bí mật 1800 năm qua, rốt cục ta đã nói hết ra, thật là sảng khoái. Vừa dứt lời Dư Tắc Thành sửng sốt ngay người ra tại chỗ, không ngờ Hữu Hùng Sư Tổ là người môn phái khác tới nằm vùng, cũng là có mục đích mà đến. Chẳng trách ba vị chân nhất thần quân lão điên không thể phi thăng, mà Hữu Hùng Sư Tổ lại có thể phi thăng tiên giới. Dư Tắc Thành hỏi, phi thăng, thật sự quan trọng như vậy sao? Hữu Hùng Sư Tổ đáp, đúng vậy, quan trọng lắm, gia tộc truyền thừa hàng vạn năm, mong mỏi từ đời này sang đời khác. Vào 3 năm trước khi xảy ra trận lũ diệt thế vào thời cận cổ đại, hậu duệ huyết mạch Hiên Viên Hoàng đế ta đột nhiên nhận được lời cầu viện của tiên tổ thứ 21 đã phi thăng tiên giới. Rằng tiên giới cần nhân tộc cứu viện, cho nên tiên tổ tộc ta thi nhau phi thăng, ở nhân giới hầu như không còn cao thủ, thình lình trong một đêm, Hiên Viên Thông Thiên Phái, Hiên Viên Pháp Ấn Phái, Hiên Viên Tử Vệ Môn, Hiên Viên Kinh Qua phái vốn hết sức trung thành với tộc ta cùng nhau giấy loạn. Lại thêm vô số tiên tộc hạ giới, bọn chúng điên cuồng công kích hậu duệ huyết mạch Hiên Viên ta. Cuối cùng tông đường Hiên Viên hoàn toàn bị hủy, may nhờ có Thiên Địa Minh, Vô Hình Ám Ma Tông, Vạn Yêu Cốc hết lòng cứu viện, tộc ta mới có một ít hậu duệ huyết mạch chạy thoát. Sau lần đại họa ấy, sau khi tổ tiên Hiên Viên Hoàng Đế phi thăng, hệ thống kết nối giữa tiên phàm hoàn toàn sụp đổ, không còn nhận được tin tức của tổ tiên đã phi thăng. Sau đó thiên địa đại loạn, xảy ra lũ diệt thế, hệ thống tu tiên hoàn toàn sụp đổ. Sau này trị thủy xong, tới thời đại võ thần đế, thời đại tiên tần, kẻ cầm quyền đều đề phòng hậu duệ huyết mạch Hiên Viên ta, bởi vì chủ nhân thiên địa chỉ một là đủ. Đồng thời vô số môn phái lấy Hiên Viên làm tên mọc lên khắp nơi. Những môn phái lấy Hiên Viên làm tên này đều có chung một nhiệm vụ bí mật, chính là tiêu diệt hậu duệ huyết mạch Hiên Viên. Chuyện này kéo dài tới khi Trung Hưng tổ sư của Hiên Viên kiếm phái xuất hiện mới thôi. Tất cả môn phái Hiên Viên chỉ còn lại một, lúc ấy hậu duệ Hiên Viên ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc này mới buồn bã phát hiện ra hậu duệ Hiên Viên chúng ta mỗi khi phi thăng, đều phải đối mặt với thiên kiếp đáng sợ nhất là hỗn độn diệt thế kiếp. Trước sau trăm vị tộc nhân không ai có thể phi thăng. Tiên giới đã tiến hành phong tỏa đáng sợ nhất đối với hậu duệ huyết mạch Hiên Viên ta, không cho chúng ta phi thăng tiên giới. Nghe xong truyền thuyết thượng cổ này, Dư Tắc Thành vô cùng kinh hãi, không ngờ dưới lớp sương mù dày đặc của lịch sử lại có nhiều bí mật như vậy. Đại chiến lần trước, thông qua chuyện Trung Hưng tổ sư hạ giới, Dư Tắc Thành mơ hồ biết được sau chuyện Hiên Viên kiếm phái tiêu diệt tất cả môn phái lấy Hiên Viên làm tên này, có bí mật và ích lợi rất lớn, thậm chí ích lợi này kéo dài tới tiên giới. Lần này lại nghe được chuyện hậu duệ huyết mạch Hiên Viên, dần dần chuyện xưa đã được hình thành rõ nét. Chuyện hậu duệ huyết mạch Hiên Viên không thể phi thăng, giết hết tất cả môn phái lấy tên Hiên Viên, sau khi Trung Hưng tổ sư phi thăng, trở thành tiên chủ, hết thảy đã kết nối liên hệ lại với nhau. Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì, đây không phải là chuyện mà mình có thể lo tới, chuyện không liên quan tới mình, cứ gác sang một bên. Hiện tại mình bất quá chỉ là một kim đan chân nhân, nghĩ nhiều chỉ tổ thêm đau đầu nhức óc. Hữu Hùng sư tổ nói xong những lời này, có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng thư thái, cũng nhìn ra thái độ của Dư Tắc Thành. Sau đó ông lại nói, Tắc Thành này, ta cho con một lời khuyên cuối cùng, ở Hiên Viên kiếm phái chúng ta, những người có thể qua được họa mê muội, trở thành Nguyên Anh chân quân chỉ có hai hạng người, thứ nhất là kiếm phong tử chân chính, chẳng những kiếm điên mà người cũng điên luôn. Giống như lão phong tử, trưởng môn Thạch Cơ, Ứng Long, Hán Nhiễm, xem kiếm là mạng, tới thời khắc mấu chốt hoàn toàn điên cuồng, tinh thần và thể xác hoàn toàn hòa nhập vào trong đó, quên hết tất cả, thật sự điên cuồng. Một loại người nữa tuy bề ngoài điên cuồng, nhưng trong lòng vĩnh viễn giữ được một tia lý trí, giống như lão bất tử, lão Đông Tây, sư phụ con. Tuy rằng bề ngoài họ hơi điên, nhưng trong lòng vô cùng bình tĩnh, sáng suốt, cho dù là nổi điên đi nữa, trong lòng bọn họ cũng vẫn tồn tại một tia lý trí. Chỉ có hai loại người này, hoặc điên hoàn toàn, hoặc lạnh lùng vĩnh viễn mới có thể trở thành Nguyên Anh chân quân của Hiên Viên kiếm phái chúng ta. Nếu là loại người ngã qua ngã lại không dứt khoát ở giữa hai loại người này, lúc kết thành Nguyên Anh ắt không chịu nổi thiên lôi địa hỏa làm hại, rất khó kết thành Nguyên Anh. Cho nên con phải chọn con đường của mình, hoặc điên, hoặc vĩnh viễn bình tĩnh. Nếu không đạt tới hai loại tâm cảnh này, nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên luyện hóa Nguyên Anh, phàm là đệ tử Hiên Viên kiếm phái ta, nhất định phải là như vậy. Đạo kiếm phong tử phát nguồn từ khai tông tổ sư Cư Thần Tử, trong môn mơ hồ có lời đồn, khi ngài làm thức ăn của Thái Thượng Tổ sư, đoạt hồn hũ cốt cưu, trong một năm, hàng ngày điên cuồng tính toán, nhìn thấu được phương pháp lựa chọn thức ăn của Thái Thượng tu sĩ, chiếm lấy vị trí tốt nhất trong 10 người, mới có thể giữ được tính mạng. Thật ra tới thời điểm cuối cùng, ngài cũng đã hóa điên. Cho nên càng điên cuồng, vậy càng có thể phát huy uy lực Hiên Viên kiếm pháp tới cực hạn. Mà đạo băng tâm thanh tỉnh lại bắt nguồn từ Trung Hưng tổ sư Vương Âm Dương. Ngài là kỳ tài ngút trời, đại nho đương thế, lúc nào cũng có thể tự chủ được mình, cho nên ngài mới mở ra đạo băng tâm này, Hiên Viên kiếm pháp chúng ta mới trở nên hưng thịnh. Dư Tắc Thành nghe xong cẩn thận suy nghĩ. Quả thật là như vậy, quả là gieo nhân thế nào, kết được quả thế đó, có lẽ đây chính là bí mật tối cao của Hiên Viên kiếm phái. Hắn bèn đứng dậy vái dài sát đất, tạ ơn sư tổ ban pháp. Hữu Hùng sư tổ cười, nói tiếp, Tắc Thành này, khi con đạt tới phản hư kỳ, ngoại trừ nắm giữ lực thiên đạo, con còn phải tìm kiếm một con đường tu luyện khác. Trong Hiên Viên kiếm phái chúng ta, phàm là người có thể trở thành phản hư chân nhất đều bắt buộc phải tu luyện thêm một con đường khác. Lão Điên tu luyện nhất khí hóa tam thanh, lão Đông Tây tu luyện tha hóa vạn vật quyết, lão Bất Tử tu luyện thiên địa đồng nguyên vĩnh hằng bất tử thuật. Thật ra chuyện này cũng có căn nguyên, năm xưa Huyền Nguyên phái vừa mới thành lập, không ai có thể lãnh ngộ cư kiếm thuật, tổ sư Cư Thần Tử không thể chia cư kiếm thuật ra thành Huyền Nguyên lục kiếm truyền thụ, khi đó ngài chỉ mới tiến vào cảnh giới phản hư chân nhất. Nói cách khác, Hiên Viên lục kiếm luyện đến cảnh giới cao nhất của cư kiếm thuật chỉ là phần cư kiếm thuật cơ bản nhất mà năm xưa tổ sư Cư Thần Tử đã giữ lại, còn phần cư kiếm thuật cao cấp hơn cơ sở này, tổ sư Cổ Thận Thú không hề để lại, cho nên Hiên Viên lục kiếm ta chỉ có thể giúp đệ tử Hiên Viên kiếm phái ta đạt tới cảnh giới phản hư chân nhất. Năm xưa sau khi Trung Hưng tổ sư đạt tới phản hư kỳ, rất nhiều đệ tử khẩn cầu ngài sáng lập ra Hiên Viên kiếm pháp phản hư kỳ, nhưng Trung Hưng tổ sư chỉ cười nói: vạn vật đều có điểm khác biệt, nếu lãnh ngộ lực thiên đạo mà vẫn không tìm thấy đường đi cho mình, vậy không còn đường nào đi nữa. Hữu Hồng sư tổ kết luận, cho nên ở Hiên Viên kiếm phái ta, sau khi tiến vào phản hư kỳ nếu muốn tiến thêm một bước nữa, vậy phải tìm ra một con đường tu luyện khác cho mình. Dư Tắc Thành nghe tới đây trầm ngâm rất lâu không nói, hình ảnh Trung Hưng tổ sư lại xuất hiện trong đầu hắn, quả thật là tiền bối cao nhân. Bất quá chuyện này không phải là chướng ngại với Dư Tắc Thành. Phần cư kiếm thuật cao cấp đã thất truyền kia nằm trong tâm ma tàn ảnh. Cuối cùng Hữu Hồng sư tổ nói, được rồi, cũng đã tới lúc, dược lực của các nàng đã phát tán, đã tới lúc ta phải lâm trận. Tái kiến Tắc Thành, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại trên tiên giới. Dư Tắc Thành ôm quyền cáo biệt, nhìn Hữu Hồng sư tổ một lần cuối. Nhưng lần này Dư Tắc Thành vô cùng sửng sốt, chỉ thấy trên thân thể Hữu Hồng sư tổ đi ra một người vô cùng anh tuấn, nhìn hắn mỉm cười. Sau đó dùng độn thuật biến mất, sau đó lại đi ra một người nữa, thân thể khôi ngô cường tráng, lại cười với Dư Tắc Thành, sau đó biến mất. Cứ như vậy rất nhiều phân thân của Hữu Hồng sư tổ xuất hiện, phân thân nào cũng là nam nhân anh tuấn khiến nữ nhân hết sức si mê. Nếu không phải là thư sinh anh tuấn, vậy cũng là đại hán cứng cỏi, nếu không phải văn sĩ nho nhã, cũng là mỹ nam tử bảnh bao. Sau đó ở vô số gian phòng trong trang viên, thanh âm nam nữ hảo hợp dần dần vang lên. Cả đám mỹ nữ phát ra tiếng trên hừ hừ thỏa mãn. Đây quả thật đạo hóa thân 3000, vô thượng ngự nữ, muốn hóa ra nam nhân thế nào cũng được. Cuối cùng Hữu Hồng sư tổ cũng hoàn toàn biến mất, trong nháy mắt ấn ký truyền pháp Cực Lạc Miên Miên Vô Tuyệt Kỳ trong đầu Dư Tắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành đã hoàn toàn hiểu được chân nghĩa giúp Hữu Hồng sư tổ phi thăng, Hữu Hồng sư tổ phân thân 3000. Lấy lực nhất dương đồng thời ngự 3000 mỹ nữ, lấy thân thể của mình làm cầu nối, thông qua hành vi nguyên thủy nhất từ xa xưa của con người khiến cho mọi người liên hệ tinh thần, tập trung tinh thần tất cả mọi người lại với nhau, biến thành thể hỗn nguyên siêu cấp. Sau đó ông mượn thể hỗn nguyên này khống chế thiên đạo, luyện hóa bản thân, tinh hóa khí, khí hóa hồ kết thành nguyên thai. Tinh huyết đề thăng từ đó chuyển thành trắng, cuối cùng kết thành ngọc cao, tiến lên cảnh giới tu la tiên nhân, thân thể tương giao, thần niệm cùng hợp, âm dương giao kết, cảm thông thiên địa, lấy cực khoái làm cơ sở, tới giờ phút cuối cùng lấy lực lượng tập thể, thần niệm của 3000 người hóa thành một thể, phá tan hạn chế thời không, ngay tức khắc phi thăng tiến vào tiên giới. Đây là Cực Lạc Miên Miên Vô Tuyệt Kỳ, hỗn độn diệt thế kiếp, thiên lôi tâm ma gì đó không hề có ý nghĩa gì trước lực lượng hùng mạnh này. Chẳng trách nào Hữu Hồng sư tổ có tự tin như vậy, quả thật là nhất định phi thăng thành công, Dư Tắc Thành nói. Chúng ta đi thôi, dứt lời năm người rời khỏi, lúc này tiếng rên rỉ khoái hoạt đã vang khắp Quang Thiên Phong. Khi bọn họ rời khỏi, nơi đây hoàn toàn biến mất giữa đất trời. Sau 18 canh giờ nó sẽ lại hiện ra, nghênh đón hỗn độn diệt thế kiếp đáng sợ nhất, năm người Dư Tắc Thành trở về nhà trúc, mọi người trầm ngâm một lúc, bất chợt Phượng Mâu Thần Quân nói, Tắc Thành, tiểu oan gia, muội muốn, muội cũng muốn, muội cũng muốn, tất cả bốn nàng đều đã động tình. Lập tức một trường đại chiến bắt đầu, Dư Tắc Thành dựa theo các loại bí thuật công pháp vừa học được trong Cực Lạc Miên Miên Vô Tuyệt Kỳ, bắt đầu đại chiến. Sau một đêm vất vả, rốt cục đạt được toàn thắng, sáng hôm sau, Dư Tắc Thành rời khỏi nhà trúc. Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai mọi chuyện sẽ chấm dứt, sẽ vượt qua cửa ải gian nan này. Lần này quay lại, Dư Tắc Thành vô cùng cao hứng, tiểu muội Dư Tĩnh Hân của mình cũng đã tới đây. Thấy muội muội, Dư Tắc Thành vô cùng vui sướng, nhiều năm không gặp, muội muội đã hoàn toàn thay đổi, không còn là thiếu nữ như trước, mà mơ hồ có khí thế quyền uy vô thượng toát ra. Bên trái nàng là Cố Thính Vân, bên phải là Đoạt Mộng Tiên Tử, dường như Đoạt Mộng Tiên Tử đã bị muội muội mình hoàn toàn hàng phục, ngoan ngoãn vâng theo. Dư Tĩnh Hân vận Tú Kim Thái Phượng Bách chiếc quần, ngoài khoác ngân lũ vân biên tú nữ bào, phối cùng trang phục tơ ngân bạch, trong vẻ nhẹ nhàng mang theo bảy phần anh khí mê người, toát ra phong tư tuyệt thế nhiếp hồn đoạt phách, gương mặt trái xoan xinh xắn, đôi mắt linh hoạt sáng ngời, phối hợp với chiếc mũi nhỏ xinh thon thả, lại thêm làn môi đỏ mọng, khiến cho người ta cảm nhận được vẻ ngây thơ thuần khiết. Phía sau nàng có một đóa hoa sen nở rộ, gần bùng mà chẳng hỏi tanh, chính là dị tượng kim đan, nhờ có nó, trông Dư Tĩnh Hân càng thêm tao nhã, dịu dàng xinh đẹp, bất kể muội muội biến hóa thế nào, trước mặt Dư Tắc Thành vẫn là thiếu nữ năm xưa. Dư Tắc Thành luôn sợ nàng bị người ức hiếp, chịu thiệt thòi, vì nàng mà hắn có thể khiêu chiến hết thảy, dù là tiên nhân hắn cũng không sợ. Dư Tĩnh Hân đại diện cho Tâm Ma Tông tới đây, trừ nàng ra, sư phụ nàng là Thiên Ma Ma Chủ cũng đã tới. Cảnh tượng Thiên Ma Ma Chủ năm xưa dùng một đòn đánh tan Cực Nguyên Vân Hà Tông, Dư Tắc Thành vẫn còn ghi nhớ trong lòng, hơn nữa bà còn là tổ tiên của Lý Đại Quan Nhân năm xưa bị mình đánh chết. Huyết Cương Quyết, vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật, Đô Thiên Trảm Hồn Đoán Si Thuyết mà mình tu luyện đều có nguồn gốc từ vị ma chủ này, cho nên trong lòng Dư Tắc Thành vô cùng cảnh giác. Khách nhân của Tâm Ma Tông đều được sắp xếp tới đảo Tử Kinh, Hồ Lục Ba ở Linh Lung Lĩnh, chỉ cách rừng trúc Thanh Yên có chừng 10 dặm. 18 canh giờ dần dần trôi qua, rốt cục vào mồng 7 tháng 12, vào lúc giữa trưa, vầng mặt trời đỏ chói treo cao, xa xa mây màu giăng mắt, cảnh tượng xinh đẹp khác thường. Đột nhiên sắc trời đột biến, xa xa cuối chân trời, từng trận gió thê lương lạnh lẽo thấu xương gào thét. Mây đen cuồn cuộn như vạn mã lồng lên giận dữ, trong nháy mắt kéo tới dày đặc chân trời. Mây đen như mực mang theo khí thế của ngọn núi vạn cân ép xuống, dày đặc tầng tầng lớp lớp trên trời. Dị tượng này vừa xuất hiện, trong lòng tất cả người tu tiên trên Gò Hiên Viên đều có cảm giác sợ hãi khó tả bằng lời, ai nấy không tự chủ được, cảm thấy kinh hãi vô cùng. Thình lình một tia chớp to hơn tất cả tia chớp từ trước tới nay nổ ầm trên không, giống như là trường tiên của lôi thần, quét ngang nửa bầu trời, hung hăng giáng xuống, sau đó biến mất ở vị trí của Quang Thiên Phong, theo sát đó là tiếng sấm, giống như tiếng rên rỉ của không trung sắp sửa sụp đổ. Tiếng sấm vừa vang lên, trận mưa mùa đông lập tức trút xuống, không phải tuyết mà là mưa, đổ tầm tã khắp vạn trượng trời cao, mưa vừa rơi xuống lập tức bị gió lạnh thổi qua, lập tức kết thành hạt băng, trút xuống Gò Hiên Viên, thiên kiếp đã bắt đầu. Tiếng sấm đầu tiên vang vang thiên địa, Quang Thiên Phong xuất hiện trở lại giữa đất trời, thiên kiếp đã bắt đầu giáng xuống, kiếp vân trùng điệp giăng mắt không trung, những tia điện không ngừng chạy khắp trên trời. Đợt thiên kiếp thứ nhất đang nổi lên, trong không khí tràn đầy khí tức dông tố sắp nổi lên, khiến người ta ngạt thở. Xung quanh Quang Thiên Phong trăm dặm, trên năm ngọn sơn phong, vô số người tụ tập lại nơi này. Tất cả bằng hữu và tân khách, đệ tử Hiên Viên kiếm phái tụ tập trên đó, quan sát đợt thiên kiếp đầu tiên trong đại lễ phi thăng. Lần trước Vô Lượng Tông lợi dụng ma chủ chống lại thiên kiếp, phi thăng hai vị thần quân trung cực vô lượng đã làm chấn động thiên hạ. Lần này tin tức đã truyền khắp thiên hạ vào một tháng trước, có chừng gần trăm vị chân nhất thần quân đặc biệt tới đây quan sát học tập, thiên kiếp vô cùng nguy hiểm. Động phủ trên Ngũ Lĩnh Thập Nhị Phong đã tránh khỏi nơi này rất xa. Năm ngọn sơn phong nơi này vừa khéo là vị trí tốt nhất để quan sát thiên kiếp, vị trí có tầm nhìn trống trải nhất, cấp độ quan sát tốt nhất là trên Trích Tinh Lĩnh, trăm vị chân nhất thần quân đều tụ tập nơi đây quan sát. Tuy rằng nơi đây đã được đệ tử Hiên Viên kiếm phái chỉnh sửa suốt đêm, gọt bỏ đỉnh núi hình thành bình đài, trở thành một nơi quan sát rất tốt, nhưng diện tích có hạn, cho nên số chân nhất thần quân này mỗi người chỉ mang theo được một đệ tử môn nhân lên đó quan sát. Về phần các nguyên anh chân quân, trước kia bọn họ được vạn người kính ngưỡng, nhưng ở trước mặt các chân nhất thần quân bọn họ chỉ là tiểu tốt mà thôi, cho nên chỉ có thể tới các sơn lĩnh khác quan sát. Lúc này thiên kiếp giáng lâm, không ai dám ngự kiếm giữa không trung, đó là thu hút sét đánh, có chết cũng không trách được ai. Dư Tắc Thành vinh dự được làm người đi theo Phượng Mâu thần quân tới Trích Tinh Lĩnh này quan sát thiên kiếp. Nơi đây toàn là phản hư chân nhất, Phượng Mâu thần quân và Dư Tắc Thành vừa lên tới nơi này, lập tức vô số ánh mắt tập trung vào người Dư Tắc Thành. Cho dù nơi đây toàn là phản hư chân nhất, nhưng nhiều chuyện vốn là thiên tính của con người, khiến cho bọn họ không tự chủ được nhìn Dư Tắc Thành chằm chằm. Chưa kể tất cả môn nhân đệ tử đi theo các chân nhất thần quân này cũng nhìn Dư Tắc Thành chăm chú. Bởi vì Phượng Mâu thần quân nép sát vào người Dư Tắc Thành, hoàn toàn để lộ ra địa vị chủ đạo của Dư Tắc Thành. Quả thật để lộ ra rằng vì Dư Tắc Thành, nàng có thể bỏ qua hết thảy, phải biết rằng trong tu tiên giới, Phản hư chân nhất gần như là cường giả hùng mạnh nhất, có thể nói bọn họ là những kẻ thống trị thế giới này. Nếu phản hư chân nhất đem lòng yêu thích Nguyên Anh chân quân cũng là bình thường, bởi vì giữa hai bên chỉ cách nhau một bậc, không phải là không thể vượt qua. Nhưng giữa phản hư chân nhất và kim đan chân nhân cách nhau như trời với vực, một phản hư chân nhất thích một kim đan chân nhân hoàn toàn là một chuyện sa đọa, trái với quy luật tự nhiên. Thật ra Dư Tắc Thành cũng không muốn như vậy, hôm nay hắn hoàn toàn không muốn tới đây chút nào. Nhưng sau khi Phượng Mâu Thần Quân nhìn thấy Hữu Hùng Sư Tổ, không biết bị kích thích ở chỗ nào, hôm nay nhất quyết muốn Dư Tắc Thành đi cùng nàng. Hơn nữa hiện tại hoàn toàn bày ra tư thế như vậy, biểu hiện rằng mình phục tùng Dư Tắc Thành toàn tâm toàn ý, không biết rốt cục là nàng muốn gì. Lúc này trên bình đài có rất nhiều chân nhất thần quân đang nâng cốc vui say, cũng chia thành từng nhóm có tu vi mạnh yếu khác nhau. Những phản hư chân nhất tu luyện thời gian 2-3 ngàn năm tại đây chỉ là tiểu bối. Những chân nhất thần quân tu luyện hơn vạn năm chiếm chừng 3 thành trong số chân nhất thần quân ở đây. Phượng Mâu Thần Quân chính là người trẻ nhất, yếu nhất, bởi vì lực thiên đạo của nàng có được là nhờ tiên nhân để lại, không phải do chính mình lãnh ngộ mà được. Cho nên khi lên tới bình đài không cần phải nói, cao thấp đã phân rõ, hai người bọn họ còn chưa lên tới bình đài, lập tức vô số uy áp hùng mạnh âm thầm lặng lẽ ép tới. Có rất nhiều người bất mãn chuyện Phượng Mâu Thần Quân thích một kim đan chân nhân, cho nên dùng uy áp phủ đầu. Lập tức những uy áp này khiến cho sắc mặt Phượng Mâu Thần Quân đại biến. Uy áp bằng pháp tắc thiên đạo như vậy chỉ là vô ảnh vô hình, nhưng khó có thể nào chống lại. Dư Tắc Thành cảm giác được tay nàng đang nắm cánh tay hắn trở nên cứng rắn như sắt, muốn tiến tới một bước vô cùng gian nan. Nhưng nàng vẫn cố gắng kéo Dư Tắc Thành tiến lên bình đài, sắc mặt của nàng đang dần dần tái nhợt. Dư Tắc Thành lập tức hiểu ra nguyên nhân, thấy nữ nhân của mình phải chịu thiệt thòi, tức thì nổi giận đùng đùng. Giờ phút này hắn hoàn toàn quên mất chuyện ẩn giấu thực lực, kiên nhẫn, bình tĩnh, hắn chỉ cảm thấy bất bình cho hồng nhan tri kỷ của mình. Dư Tắc Thành âm thầm vận lực, lực kiếm cưu, lực sát ma, đạo thần dương, lực tinh thần, bốn đạo lực thiên đạo chậm rãi khởi động, vận chuyển khắp toàn thân, mượn đó kích phát thiên lý bi nằm trong thế giới bàn cổ. Thiên lý bi bị bốn đạo lực thiên đạo kích thích, hiện ra vô số yêu văn, sau đó nương theo dao động của thấu không đại thần niệm thuật. Dư Tắc Thành lập tức phóng xuất lực thiên đạo vô tận ra trước người mình. Đối kháng uy áp này là vô ảnh vô hình, là đối kháng về ý chí, đối kháng về hiểu biết pháp tắc thiên đạo, không có liên quan chút nào với tu vi của bản thân. Số chân nhất thần quân kia chỉ cần khẽ phát lực là có thể làm cho Dư Tắc Thành lộ nguyên hình, nhưng không ai có mặt mũi nào làm như vậy. Thần uy của bốn đạo lực thiên đạo xuất hiện vô hình vô ảnh. Lúc này ngược lại Dư Tắc Thành kéo Phượng Mâu Thần Quân, lấy một chống mười, đối mặt cường địch, đối diện đám cường giả chỉ cần khẽ điểm ra là có thể giết chết mình, nhưng Dư Tắc Thành không hề sợ hãi, vẫn dũng cảm đối kháng cùng bọn chúng, mỉm cười tiến tới từng bước một, phá tan uy áp của đối phương, bước lên trên bình đài, lập tức vô số ánh mắt nhìn Dư Tắc Thành chăm chú. Những ánh mắt này không còn vẻ khinh thường như trước nữa, mà là kinh ngạc khó tin, khó có thể nhìn thấu. Dư Tắc Thành một lần nữa bộc lộ tài năng, dương oai thiên hạ, lúc này Phượng Mâu Thần Quân lại dựa sát vào người hắn. Nam nhân này là một chỗ dựa vững vàng, hắn có thể vì nàng thách thức tất cả chân nhất thần quân hùng mạnh kia, vì khoảnh khắc này, hết thảy đều đáng giá. Lên trên bình đài, đi vào đám người, người đầu tiên nói chuyện với Dư Tắc Thành là Lão Điên. Tắc Thành tới đây, giỏi lắm, chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng mạnh mẽ vô cùng, Lão Điên đã thể hiện ra rằng mình dốc hết toàn lực ủng hộ Dư Tắc Thành. Nếu có ai không phục, Lão Điên sẽ đứng ra thay Dư Tắc Thành, tiến hành chấn nhiếp đám chân nhất thần quân mới vừa dùng uy áp phủ đầu hắn, lập tức hàng chục đạo uy áp đã biến mất một nửa. Dư Tắc Thành vừa thở vào một cái, đột ngột có người vỗ vai hắn, nhìn lại chính là Lưu Nhất Phàm, y đang mỉm cười nhìn Dư Tắc Thành, ngươi còn nợ ta một chén há cảo. Dư Tắc Thành cười ha hả, buông tay Phượng Mâu Thần Quân ra, tiến tới thi lễ thật sâu, lão há cảo có tới chăng? Lưu Nhất Phàm quay đầu nhìn về một phía, quả nhiên lão há cảo đang nấu há cảo trong một góc nhỏ. Lão cảm nhận được Dư Tắc Thành đang nhìn mình, bèn quay đầu lại gật gật đầu, không nói nửa lời, chợt có một giọng nói vang lên, Tắc Thành, ta phục ngươi quá, vốn ta cho rằng nhân sĩ chuyên nghiệp như ta đã rất mạnh, không ngờ ngươi còn mạnh hơn cả ta. Dư Tắc Thành ngẩng đầu lên chỉ thấy một lão nhân đang đứng trước mặt mình mỉm cười. Tuy rằng hắn chưa từng gặp qua người này, nhưng nghe lời nói, hắn vẫn có thể đoán ra người đó là ai, chính là Trương Tông Đạo. Dư Tắc Thành kinh ngạc nhìn y, tiền bối người là phản hư chân nhất. Trương Tông Đạo cười nói, ta cũng thật không ngờ, thật là đột ngột. Hãy nhớ kỹ nhân sĩ chuyên nghiệp ta, hiện tại cấp bậc của ta cũng đã nâng cao, chuyên môn phục vụ cho phản hư chân nhất. Dư Tắc Thành cười lớn, hai người nhìn nhau, tâm ý tương thông. Những chân nhất thần quân vừa lên tiếng đều đứng về phía Dư Tắc Thành, bọn họ muốn cho người khác thấy rằng nếu ai dám đắc tội với Dư Tắc Thành, cũng chính là đắc tội với bọn họ. Sau khi bọn họ đứng ra bên vực, tất cả uy áp đều biến mất, đến lúc mấu chốt mới rõ lòng người. Lúc này lại có giọng của một đồng tử vang lên, Hoa Tiên tỷ tỷ, không phải tỷ cố ý tới tìm Dư Tắc Thành sao, hắn ở đây, vì sao tỷ tỷ không xuất hiện? Những lời này vừa vang lên, Dư Tắc Thành lập tức biết được y là ai, đó chính là tên đồng tử Hoa Vô Hà ở Hoa Đô. Người này chính là trưởng ấn Hoa Đô tồn tại từ thời Tiên Tần, cũng là người rất thích giả vờ. Trước mặt mọi người, y gọi Lạc Tĩnh Sơ là tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ, sau lưng mọi người lại gọi nàng là Diệt Nữ. Thật ra y ngang hàng với Thái Mổ Mổ, bà cố của Lạc Tĩnh Sơ. Sau đó Lạc Tĩnh Sơ hiện thân, dung mạo của nàng vẫn giống như lần xuất hiện ở Đan Môn, bất quá ánh mắt nhìn Dư Tắc Thành vẫn lạnh lùng như băng giá. Dư Tắc Thành thấy nàng không tự chủ được bất giác bước nhanh tới. Lạc Tĩnh Sơ vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó lại liếc Phượng Mâu Thần Quân ở phía sau Dư Tắc Thành một cái. Lúc này nàng giống như một thiếu nữ đầy tức giận, muốn phát tiết bất mãn với Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành mỉm cười, bắt đầu lấy ra đủ các loại hoa từ thế giới bàn cổ. Đây là hoa mà hắn hái ở Tam Thiên Giới, trên thế giới Thương Khung không có đóa nào, từng đóa hoa xinh đẹp tuyệt luân xuất hiện, lập tức khiến cho mặt Lạc Tĩnh Sơ đỏ bừng bừng. Chuyện này có nghĩa là Dư Tắc Thành có ý với nàng, cho nên mới cố ý mang tặng. Hoa này đối với những người khác chỉ dùng để ngắm nghía mà thôi, nhưng đối với Hoa Vô Hà và Lạc Tĩnh Sơ lại là bản nguyên lực lượng. Bọn họ thu được càng nhiều loại hoa vào hoa thần ấn, thực lực bọn họ lại càng hùng mạnh. Lạc Tĩnh Sơ được nhiều loại hoa lạ như vậy, sắc mặt của nàng dần dần dịu lại, Hoa Vô Hà lập tức thu lấy hết số hoa này. Lạc Tĩnh Sơ nhìn Dư Tắc Thành, sắc mặt lại đỏ lên, dường như muốn nói gì đó. Thình lình lúc này Phượng Mâu Thần Quân ở phía sau Dư Tắc Thành tiến lại ôm chặt lấy tay hắn, như muốn biểu hiện sự tồn tại của mình, nhìn Lạc Tĩnh Sơ chăm chú. Lạc Tĩnh Sơ thấy vậy biến sắc, cũng nhìn trừng trừng lại Phượng Mâu Thần Quân, hai người trợn mắt nhìn nhau, lập tức không khí toàn trường trở nên vô cùng quái lạ. Tất cả chân nhất thần quân không còn chú ý tới thiên kiếp ở xa xa, mà tập trung chú ý tới hai nàng đang tranh chấp. Thật ra có những lúc hết sức hoang đường như vậy, đám chân nhất thần quân này chỉ theo đuổi lực thiên đạo, bất cứ đạo đức nhân luân gì cũng không thể ràng buộc được bọn họ, không có gì có thể áp chế bọn họ. Rất nhiều chân nhất thần quân thích gì làm nấy, chuyện này cũng hết sức bình thường, vô số người chăm chú xem kịch hay, thậm chí có người đang phỏng đoán xem Dư Tắc Thành có thể giải quyết xong chuyện này trước khi thiên kiếp giáng xuống hay không. Đúng lúc này có người thình lình lên tiếng nói, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, tương lai bọn ta không còn cô độc nữa. Dư Tắc Thành ngẩng đầu lên chỉ thấy một lão nhân đang nhìn mình gật gật đầu. Người này Dư Tắc Thành đã từng gặp qua nhiều lần trong đại điện ám ma, chính là Thái Thượng Tử Kim Tiên của Kim La Tiên Tông. Giờ phút này lão đứng ra ủng hộ Dư Tắc Thành, sau đó lại có một người khác lên tiếng, ha ha ha, hay, hay lắm, tiểu ca quả nhiên hết sức phong lưu. Người lên tiếng là một lão nhân tóc đỏ phủ vai, chính là Hồng Phát lão tổ. Dư Tắc Thành nhìn thấy hai người bọn họ lập tức tiến tới thi lễ, vô cùng trịnh trọng. Chỉ vài lời đơn giản đã hóa giải cục diện xấu hổ mới vừa rồi, một người là Thái Thượng lão tổ của Kim La Tiên Tông, đại trưởng lão của Vô Hình Ám Ma Tông, một người là Miêu Sương Ma Tổ, Minh Chủ Thiên Địa Minh, có thể nói bọn họ là nhân sĩ quyền uy nhất trong tất cả chân nhất thần quân có mặt tại đây. Bọn họ đã lên tiếng, tức thì vạn sự bình an, lúc này kiếp vân trên trời cuồn cuộn ngày càng nặng nề hơn trước. Giữa kiếp vân, từng đạo lôi quang màu xanh trắng thỉnh thoảng chớp lên. Đột ngột một đạo lôi quang to chừng một trượng màu vàng rực rỡ, gấp khúc như thân rắn từ trên trời giáng xuống, đạo lôi quang này có nghĩa là thiên kiếp chính thức bắt đầu. Thần lôi màu vàng từ trên không đánh xuống, rẽ kiếp vân đen như mực sang bên, lóa mất khác thường. Lúc thần lôi đánh xuống, phát ra thanh âm rắc rắc làm cho người ta sinh ra sợ hãi tận đáy lòng. Tuy rằng Dư Tắc Thành ở ngoài xa trăm dặm nhưng không khỏi giật thót người, dưới uy lực không thể kháng cự của thiên địa, mỗi một sinh linh có trí tuệ đều cảm thấy kinh sợ tận đáy lòng. Thần lôi vừa đánh xuống, lôi điện phát ra uy năng vô cùng, hóa thành vạn đạo điện quang. Điện quang này chạm đến đâu, vạn vật sụp đổ đến đó, giống như con tầm nhã tơ, liên miên bất tuyệt, hung hiểm vô cùng. Giữa tiếng nổ ầm vang đỉnh tai nhức óc, Cả Quan Thiên Phong cũng nổ ầm ầm dưới đợt thần lôi thứ nhất công kích, hoàn toàn vỡ tan tành thành bụi đất, tung bay đầy trời. Một ngọn núi lớn cao hơn ngàn trượng đã bị đạo thiên kiếp đầu tiên san thành bình địa, lập tức vô số thanh âm vang lên trên bình đài, vô số chân nhất thần quân đồng thanh nói, hỗn độn lôi đình diệt thế thiên kiếp lôi, đây là kiếp lôi kinh khủng nhất trong các loại thiên kiếp lôi, hỗn độn mịt mở, vô thủy vô chung, không ánh sáng, phá hoại hết thảy, hủy diệt hết thảy, lôi đình này là uy năng tinh khiết nhất trong thiên địa, lực lượng cũng hùng mạnh nhất. Nó ngưng tụ biến hóa ngũ hành, là lực lượng tối cao, tối tinh thuần, tối hùng mạnh. Lôi đình giáng xuống, kẻ nào dám kháng cự sẽ tan tác, hỗn độn lôi đình diệt thế thiên kiếp lôi, lôi này tụ tập tinh hoa của hai loại, mỗi một loại như vậy đều ẩn chứa lực hỗn độn lôi đình. Kiếp lôi này chia làm chín đạo, đạo sau tụ tập cả uy lực của đạo trước, gia tăng dần dần, hết sức khó qua, đạo thứ nhất chính là không thổ hóa hư hỗn độn lôi. Một đạo giáng xuống, vạn vật hóa hư vô, phá giải hết thảy những thuật chống lại thiên kiếp như cấm chế trận pháp, đại khí ngưng kết, lập tức trong lòng mọi người đều cho rằng Hữu Hùng sư tổ ắt phải chết phen này, hỗn độn lôi đình diệt thế thiên kiếp lôi này quả thật vô cùng đáng sợ, người tu tiên khó lòng chống đỡ. Trừ phi binh giải, bằng không chắc chắn phải chết không sai, thần lôi này vừa giáng xuống, Dư Tắc Thành nhạy cảm phát giác ra Phượng Mâu thần quân hơi run rẩy, sắc mặt Lạc Tĩnh Sơ trắng bệch. Các nàng nhìn kiếp lôi xa xa, ai nấy lộ vẻ vô cùng e ngại, pháp tắc thiên đạo mà Phượng Mâu thần quân có được vô cùng may mắn, cho nên căn cơ của nàng không được vững vàng, Lạc Tĩnh Sơ nhờ vào vạn hoa mà được lực thiên đạo, vốn trời sinh sợ hãi kiếp lôi, cho nên cả hai nàng lộ vẻ sợ hãi kiếp lôi này, quan trọng nhất là Dư Tắc Thành chỉ mới là kim đan chân nhân, hắn chỉ có thể cảm nhận được một tia uy lực nhỏ của kiếp lôi này. Nhưng Phượng Mâu thần quân, Lạc Tĩnh Sơ đều là chân nhất thần quân, bọn họ có thể cảm nhận 10 phần uy lực. Cũng vì cảm nhận của các nàng nhiều gấp trăm lần hắn, cho nên mới có phản ứng như vậy. Dư Tắc Thành nghiến răng một cái, một tay giữ lấy Phượng Mâu thần quân, tay kia giữ Lạc Tĩnh Sơ, lên tiếng trấn an, đừng sợ, có ta ở đây. Phượng Mâu thần quân đã quen được Dư Tắc Thành bảo vệ, vội vàng túm chặt lấy hắn. Lạc Tĩnh Sơ thì không phản kháng, để mặc cho Dư Tắc Thành giữ chặt, lúc ấy mới giả vờ giãy dụa một chút cho có lệ, nhưng đã bị Dư Tắc Thành giữ chặt, nàng tức giận liếc nhìn Dư Tắc Thành. Lúc này nhìn thấy y phục thư sinh anh tuấn, diện mạo hiên ngang của hắn, bất chợt toàn thân mềm nhũn. Lập tức lực hoa si trong huyết mạch của hoa thần nhất tộc bị kích hoạt, không còn sức chống lại Dư Tắc Thành. Từ khi Dư Tắc Thành nghe Hoa Vô Hà nói ở Đan Môn rằng hoa thần nhất tộc thích nhất là nam nhân có bộ dáng thư sinh, hắn nửa vô tình nửa cố ý duy trì cách ăn mặc thư sinh, rốt cục hôm nay phát sinh tác dụng. Lúc này đạo kiếp lôi thứ hai đã giáng xuống ầm ầm, vốn là thổ tận sinh kim. Đạo thứ hai phải là kim lôi, nhưng hỗn độn diệt thế kiếp lôi này không giống bình thường, nghịch sinh phản khắc, đạo thứ hai lại là ly hỏa phần hồn hỗn độn lôi, đạo kiếp lôi ly hỏa này chuyên về thiêu đốt hồn phách, thiêu hủy hết thảy năng lượng tồn tại, cho dù vượt qua thời không sang giới khác cũng không thể tránh né, nếu có thể chống đỡ được nó, có thể mượn nó để tôi luyện tạp chất trong thần hồn, sẽ khiến cho nguyên thần càng thêm ngưng kết, cuối cùng đi tới mức hoàn toàn ngưng tụ như thực thể, lúc này trên khắp cả Gò Hiên Viên kiếp vân cuồn cuộn bao phủ trong phạm vi vạn dặm, vô số điện quang chớp lóe, lực lôi đình mênh mông cuồn cuộn đang nhanh chóng ngưng kết trên không. Mọi người chợt thấy trước mắt sáng ngời, bầu trời u ám lúc này dường như được ánh sáng của một ngọn lửa khổng lồ soi rọi. Ánh sáng này rực rỡ huy hoàng, khiến cho người ta cảm thấy mình bị đè ép. Trong lúc nhất thời cả thiên địa bị ánh sáng này chiếm cứ, mọi người còn chưa kịp có phản ứng gì. Thình lình từng ngôi sao lửa mang theo hào quang đủ các màu sắc từ trên không giáng xuống như sao băng, có 81 vì sao như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phượng Mâu thần quân và Lạc Tĩnh Sơ cảm nhận được uy lực của kiếp lôi, tâm thần vô cùng sợ hãi. Lúc này trên tay các nàng có một luồng lực lượng hùng mạnh truyền sang bảo vệ, an ủi các nàng. Đây là lực lượng của Dư Tắc Thành, giờ phút này các nàng chỉ là nữ nhân, không phải là chân nhất thần quân gì cả. 81 ngôi sao băng rực lửa tạo thành hình một đóa hoa mai rực rỡ giữa không trung. Trong đóa hoa khổng lồ này, từng vì sao ầm ầm giáng xuống, chúng là do thần lôi tạo thành, có thể phá hủy hết thảy vạn vật. Bất chợt ở chỗ mà thần lôi giáng xuống vang lên một tràng thanh âm kỳ dị, thanh âm này như rót tận bên tai mọi người. Theo đó, khu vực Quan Thiên Phong không ngừng lóe lên hào quang sáng rỡ, lúc này thanh âm kia hóa thành từng đạo âm kiếm xé rách không trung. Âm kiếm này hoành hành trên không như đàn châu chấu rợp trời, bay lên đón lấy những ngôi sao lửa đang giáng xuống, từng đạo âm kiếm như vậy chém ra liên hoàn, tạo ra tác dụng hết sức kỳ diệu. Trước khi những ngôi sao lửa kia kịp phát huy uy lực, âm kiếm đã chém ngang. Sau khi chém xong một kiếm, liền chém thêm một kiếm nữa, lập tức những ngôi sao lửa kia chưa kịp rơi xuống đã nổ tung trên cao. Lúc này những ngôi sao băng bị âm kiếm chém cho tán loạn, vì không kịp rơi xuống tới mặt đất, cho nên chúng cũng không thể hình thành thế nổ tung tập thể gây nên cộng hưởng đáng sợ. Đạo kiếp lôi thứ hai ly hỏa phần hồn hỗn độn lôi có 81 ngôi sao lửa, đã nổ tung giống như pháo hoa giữa không trung. Tuy rằng chúng bị âm kiếm chém nổ, nhưng vẫn hình thành sức ép vô biên lan tràn khuếch tán ra bốn phía, nháy mắt đã lan tới chỗ bình đài nơi các chân nhất thần quân đang quan sát. May là nơi này đã sớm bố trí vô số cấm chế, chỉ thấy hào quang lóe lên, lập tức sức ép kia tan biến hoàn toàn. Nhưng liếc mắt nhìn qua, trước khi uy lực của những ngôi sao lửa này bị hóa giải, cũng đã kịp đốt cháy tất cả cây cối trên mặt đất trong phạm vi trăm dặm xung quanh Quang Thiên Phong. Uy lực kiếp lôi này còn chưa đạt tới cực hạn đã có được thần uy như vậy, nếu để chúng giáng xuống trúng đích, quả thật khó lòng tưởng tượng hậu quả. Bất quá đợt kiếp lôi thứ hai này, Hữu Hùng Sư Tổ đã vượt qua bình an. Nếu lắng nghe cẩn thận, âm kiếm kia rõ ràng là vô số tiếng nam nữ hợp hoang tạo thành, thanh âm này vang lên một mảng, lan truyền khắp chốn. Nghe thấy thanh âm này, lập tức Phượng Mâu Thần Quân và Lạc Tĩnh Sơ muốn giãy ra khỏi tay Dư Tắc Thành, nhưng đó chỉ là phản ứng theo bản năng, không có bao nhiêu lực lượng, lại thêm tay Dư Tắc Thành cứng như kềm sắt, cho nên vẫn giữ các nàng chặt chẽ. Thanh âm này vang khắp nơi khiến cho mọi người đỏ bừng mặt mũi, không ít chân nhất thần quân trên bình đài nhớ tới lời đồn gần đây, không khỏi đưa mắt nhìn về phía Dư Tắc Thành. Lúc này mọi người mới phát hiện ra hai nữ chân nhất thần quân vừa rồi là kình địch với nhau, không ngờ hiện tại đang bị Dư Tắc Thành giữ chặt mỗi người một bên, không còn tranh chấp nữa. Lập tức mọi người vô cùng thán phục, Hiên Viên kiếm phái người già có thể nhờ thanh âm nam nữ hợp hoang phi thăng, người trẻ có thể đồng thời ôm ấp hai nữ chân nhất thần quân. Vô số lời đồn về Hiên Viên kiếm phái sắp sửa lan tràn, trên bầu trời Gò Hiên Viên kiếp vân cuồn cuộn, lôi quang tung hoành, đạo kiếp lôi thứ ba sắp sửa sinh ra, chính là Tố Mộc Huyễn Chấn Hỗn Độn Lôi. Lúc này mây đen trên trời đã ngưng kết một luồng lôi quang màu tím, đường kính của luồng lôi quang này đã lên tới hơn trăm trượng, bắt đầu chuyển động. Lại có từng đạo lôi quang màu tím giống như những con rắn điện bơi vào trong luồng lôi quang kia, lôi quang cuồn cuộn phát ra những tiếng ì ùng chấn động, trầm thấp hùng hồn, khiến cho mặt đất không ngừng rung rẩy. Tốn Mộc Huyễn Chấn Hỗn Độn Lôi vang lên từng tràng sấm nổ xé rách không trung. Chừng vạn đạo lôi quang to như khúc gỗ từ trên cao giáng xuống, những đạo lôi quang lúc này đã biến thành màu xanh sẫm, thiên địa nguyên khí dao động càng ngày càng mạnh mẽ, mỗi một đạo lôi quang giáng xuống Dư Tắc Thành có thể đếm được có 7, 8 tiếng sấm nổ tung một lượt. Những tiếng sấm này hợp nhất, đánh cho Trích Tinh Lĩnh dưới chân mọi người rung động. Trên trời lúc này đã hình thành hàng vạn đạo điện quang ngoằn ngoèo như hình con rắn. Đừng nói là vượt qua, chỉ cần nhìn thấy bao nhiêu lôi quang vô tận này, đã khiến cho người ta toát mồ hôi lạnh, run rẩy toàn thân. Từng đạo lôi quang đạo sau hùng mạnh gấp trăm lần đạo trước giáng xuống, thiên địa dường như rách ra một lỗ lớn. Tiếng ma sát không khí tạo nên tiếng rít chói tai, hòa cùng tiếng sấm ầm dùng tạo nên thanh âm sắc bén như tiếng ma gào quỷ khóc. Mỗi lần nổ tung như vậy đều khiến cho tim huyết mạch của Dư Tắc Thành phát ra cộng hưởng, tiếng nam nữ hợp hoang lại càng vang vọng hơn trước, chúng tụ tập lại với nhau, bùng nổ vô cùng mạnh mẽ, không còn là tiếng rì rào như trước, mà biến thành tiếng gào thét, là khởi nguồn của hết thảy sinh mạng, hết thảy vạn vật. Thanh âm này vang lên tới cực hạn, rốt cục ngược lại không còn âm thanh nữa, mà dần dần hội tụ lại thành một cổ nguyên khí khổng lồ, hình thành một thể hỗn nguyên đáng sợ, hùng mạnh mà kinh khủng. Thể hỗn nguyên này ngửa mặt lên trời gầm rống, dường như đang phát tiết bất mãn, sau đó trên người dâng lên kiếm quang mênh mông, toát ra vạn đạo hào quang, chém ngang không trung, kiếm này giận dữ chém ra như muốn phá tan hết thảy. Trời cao bất công, chém vỡ trời cao, đại địa bất bình, chém tan đại địa. Người trên tiên giới ngăn cản đường ta, vậy chém luôn bọn chúng, gặp tiên chém tiên, gặp thần chém thần, không gì có thể chống lại được, kiếm quang như nước thủy triều, nặng nề như núi đổ, kiếm quang vô địch. Kiếm quang vừa chém ra, lập tức từng đạo lôi kiếp của Tố Mộc Huyễn Chấn Hỗn Độn Lôi bị chém tan tành. Chỉ cần một kiếm, đám lôi vân trên không lập tức tan tác, chỉ trong thoáng chốc, một kiếm trụ khổng lồ xuất hiện sừng sững, giữa đất trời chỉ còn lại duy một kiếm này, hiện tại là đạo lôi kiếp thứ tư Huyền Thủy Thanh Dương Hỗn Độn Lôi. Trên trời cao, những quả lôi cầu huyền thủy có màu đen sẫm rơi xuống không ngừng. Có tất cả 12.9600 quả, huyền thủy giáng xuống. Kiếm quang bay lên, từng quả lôi cầu huyền thủy bị kiếm quang chém tan tác giữa không trung, lập tức bùng nổ rồi hóa thành những làn khói xanh bay mất. Sau một quả bùng nổ, vô số quả lôi cầu khác bắt đầu chèn ép nhau, dẫn phát từng đạo thanh dương thần lôi giáng xuống nhanh như điện chớp. Mặt đất hiện tại giống như mặt trời, bạo phát ra vô tận hào quang, phát xuất vạn đạo kiếm quang. Từng đạo kiếm quang nổ tung trên không, tất cả lôi cầu huyền thủy trong phạm vi trăm dặm bị thanh toán sạch sẽ. Thần lôi ẩn chứa trong những quả lôi cầu kia còn chưa kịp phát sinh biến hóa, đã bị các loại kiếm quang đánh tan tác. Thanh dương thần lôi không ngừng nổ tung giữa không trung, 129.600 quả lôi cầu bị chém tan tành. Nhưng tới giờ phút này, những quả lôi cầu thình lình sinh ra biến hóa cuối cùng, tất cả lôi cầu vốn đã tan tành như bụi nháy mắt sinh ra ức vạn đạo lôi quang thật nhỏ, cuối cùng tất cả gắn kết lại với nhau, từ màu xanh biến thành màu tím, hình thành một đạo tử dương thần lôi khổng lồ. Tử dương thần lôi giáng xuống ầm ầm, lực lượng kinh khủng tới mức có thể nuốt chửng hết thảy. Dưới đất cũng đồng thời dâng lên một đạo kiếm quang, đón đỡ thần lôi trên không. Chỉ nghe một tiếng nổ rền vang, thần lôi lập tức tiêu tan. Dư Tắc Thành nhìn mà nín thở, thật sự vô cùng kinh khủng. Thấy thần lôi tiêu tan, hắn cảm thấy mừng thay cho Hữu Hùng sư tổ. Thình lình lúc này có một đôi tay trắng như tuyết, mềm mại như hai con rắn quấn quanh cổ hắn, có người thổi một hơi vào cổ hắn, hương thơm tỏa ra khiến cho người ta lòng mê ý loạn. Sau đó một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai Dư Tắc Thành: "Tìm được ngươi rồi Dư Tắc Thành, rốt cục tìm được rồi, chính là ngươi." Dư Tắc Thành quay đầu nhìn lại, một nữ nhân xinh đẹp tuyệt luân đang ở sau lưng nhìn mình mỉm cười. Nữ nhân này nhan sắc kiều diễm, da trắng như ngọc, ngũ quan cân đối, nhất là đôi mắt sáng ngời đen trắng phân minh. Lúc nàng mỉm cười ra vẻ vô cùng ung dung nhàn nhã, toát ra vẻ uy nghiêm, đoan trang không tả. Dù nàng ta đang ôm cổ nhoẻn cười với Dư Tắc Thành, nhưng hắn hoàn toàn không có chút cảm giác diễm phúc nào cả, mà trong lòng run rẩy chấn động. Vì nữ nhân này chính là Thiên Ma Ma chủ, sư phụ của muội muội mình. Dư Tắc Thành không tự chủ được bất giác lùi về phía sau một bước, tránh khỏi vòng ôm của nàng. Bởi vì hắn phát hiện tuy rằng Thiên Ma Ma chủ mỉm cười nhưng ánh mắt nàng lại lạnh như băng, nhìn mình chằm chằm như vừa phát hiện ra bảo vật. Lúc này Dư Tĩnh Hân bên cạnh kinh ngạc nhìn sư phụ mình hỏi: "Sư phụ, có chuyện gì vậy?" Thiên Ma Ma chủ quay lại liếc nhìn đồ đệ của mình: "Sau này đừng kêu ta là sư phụ nữa, ta đã chấm trúng ca ca ngươi, hãy gọi ta là đại tẩu." Vừa nghe những lời này, tất cả chân nhất thần quân quanh đó sững sờ. Thiên Ma Ma chủ lại nói với Phượng Mâu thần quân đang nhìn nàng: "Sau này ta sẽ là lão đại của Dư gia, ngươi phải gọi ta là đại tỷ." "Ngươi không phục ư? Ngươi đã từng qua tay người khác, còn muốn lên mặt hay sao? Cứ nằm mơ đi, đồ không biết xấu hổ." Những lời này đã đánh trúng vào điểm yếu của Phượng Mâu thần quân, khiến nàng không tự chủ được phải thối lui một bước, sắc mặt tái nhợt, không có lời nào đáp lại. Thiên Ma Ma chủ lại xoay qua nói với Lạc Tĩnh Sơ: "Nha đầu kia, ta có thể sinh cho Dư Tắc Thành 10 đứa con trai, ngươi làm được sao? Hoa thần nhất mạch các ngươi chỉ biết sinh nữ nhân, vô hậu vi đại, cũng xứng tranh đoạt địa vị lão đại Dư gia cùng ta sao? Quả thật là nha đầu không biết xấu hổ, đã không thể sinh trai, vậy về sau phải gọi ta là đại tỷ." Lời này cũng đã đánh trúng vào tử huyệt của Hoa thần nhất mạch, bị Thiên Ma Ma chủ mắng xối xả chẳng khác tú bà như vậy. Lạc Tĩnh Sơ cũng nghẹn lời, phải lùi về phía sau. Thiên Ma Ma chủ mỉm cười đắc ý nhìn Dư Tắc Thành. Nàng không cần động thủ, chỉ nói hời hợt vài câu đã đè ép khí thế Phượng Mâu thần quân và Lạc Tĩnh Sơ. Thật ra về tâm lý lẫn khí thế, hai nàng hoàn toàn không phải đối thủ của Thiên Ma Ma chủ, cho nên ma chủ mới cố ý lộ ra thực lực của mình, cho Dư Tắc Thành thấy rằng hai nàng kia không chịu nổi một đòn của mình. Dư Tắc Thành nhìn nàng chằm chằm, không hề nhân nhượng, nhưng ánh mắt hắn hết sức lạnh lùng. "Nàng muốn làm gì?" Thiên Ma Ma chủ nói: "Dư Tắc Thành, ngươi giết hậu duệ Lý gia ta, cướp đi pháp quyết bí tịch của ta mới có được ngày hôm nay. Giết người thì thường mạng, thiếu nợ phải trả tiền, ta đòi nợ ngươi phải chăng là hoàn toàn chính đáng?" Những lời này lập tức đánh trúng yếu điểm của Dư Tắc Thành. Lập tức cảnh tượng năm xưa đêm mưa giết người cướp sách lại hiện ra lần nữa trong đầu Dư Tắc Thành. Hắn lắc lắc đầu, quả nhiên Thiên Ma Ma chủ dùng tâm ma tấn công vô cùng lợi hại. Hắn lập tức khôi phục bình tĩnh, giết cũng đã giết, cướp cũng đã cướp rồi, ta không hối hận. Nhưng lúc này ý niệm trong đầu hắn lại biến hóa, thần uy của Thiên Ma Ma chủ năm xưa tái hiện. Một đòn đánh tan Cực Nguyên Vân Hà Tông, đó là lần đầu tiên Dư Tắc Thành cảm ngộ được uy của chân nhất thần quân. Tâm ma của Thiên Ma Ma chủ lại cố ý hóa ra cảnh tượng này đe dọa hắn. Dư Tắc Thành lập tức lắc lắc đầu xua tan cảnh tượng này. thần uy vô địch thì đã sao, ta không sợ. Dư Tắc Thành tiếp tục tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Thiên Ma Ma Chủ nói, giỏi, tâm cảnh cực cao. Thật ra chỉ cần ngươi dẫn ta đi tới một nơi mà thôi. Yên tâm đi, không có nguy hiểm gì, chỉ là giúp ta một việc nho nhỏ, ta sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi, hơn nữa còn có lợi ích nhiều không kể xiết, tóm lại là ta không để ngươi chịu thiệt thòi. Thế nào, đám hảo hữu của ngươi bên kia đã bắt đầu chú ý, ngươi có bằng lòng chăng? Giọng nàng nói tới câu cuối cùng trở nên lạnh như băng giá. Thì ra nàng cố tình diễn màn tranh giành tình nhân như vậy là để tránh cho các vị chân nhất thần quân ủng hộ Dư Tắc Thành chú ý. Dư Tắc Thành gật đầu đáp ứng, được, ta bằng lòng. Thiên Ma Ma Chủ mỉm cười mê hồn, đột ngột hôn lên môi Dư Tắc Thành một cái, một cổ nguyên lực kỳ dị truyền qua môi Dư Tắc Thành, sau đó xâm nhập vào cơ thể hắn, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thiên Ma Ma Chủ lại cười, quay sang nói với Phượng Mâu Thần Quân, Lạc Tĩnh Sơ, nếu đã yêu, vậy phải yêu tới cùng, không sợ gì cả, yêu chính là yêu. Chúng ta chính là chủ nhân của thiên địa này, hết thảy những gì mình muốn làm đều có thể làm được. Dứt lời nàng bèn xoay người bước đi, tới trước mặt Dư Tĩnh Hân lại nói, đi thôi, đồ đệ ngoan, ta chỉ đùa ca ca con một chút thôi, thật không vui gì cả. Dứt lời, nàng vỗ nhẹ lên đầu Dư Tĩnh Hân hai cái, nhìn như vô ý, thật ra là muốn cảnh cáo Dư Tắc Thành. Muội muội ngươi đang ở trong tay ta, tốt hơn là nên ngoan ngoãn một chút. Dư Tắc Thành khẽ mân mê môi mình, cảm nhận dư hương còn vương trên đó. Đột nhiên hắn phát hiện ra Thiên Ma Ma Chủ này vóc dáng rất cao, cao hơn mình chừng ba tấc. Đôi chân của nàng rất dài, thon nhỏ, hơn nữa lại mạnh mẽ hữu lực, nếu cùng nàng lên giường quả thật khoái ý triền miên. Vừa nghĩ tới đây, tâm ma kinh cũng xâm nhập vào cơ thể Dư Tắc Thành lập tức tiêu tan. Dù Thiên Ma Ma Chủ đáng sợ tới mức nào, hiện tại trong mắt Dư Tắc Thành cũng chỉ là một nữ nhân xinh đẹp, vừa rồi nàng thi thố đủ các thủ đoạn, thật ra là vì có chuyện cầu mình đang giữ thế chủ động, cho nên không cần phải sợ nàng, đây cũng coi như là phương pháp giành thắng lợi của lão tiền bối ác trong truyền thuyết. Trong khoảnh khắc xảy ra chuyện vừa rồi, đạo kiếp lôi thứ 5 canh kim thiên từ hỗn độn lôi đã bị Hữu Hùng Sư Tổ ngăn lại, hiện tại đã bước sang đạo kiếp lôi thứ 6 vạn quan thiên sắc hà thần lôi, vạn quan giáng xuống, không trung sáng rực. Hữu Hùng Sư Tổ lại ra sức xuất kiếm, 3.000 người hợp lại làm một, thông qua Cực Lạc Miên Miên Vô Tuyệt Kỳ đạt được lực lượng vô thượng, kiếm quang xung thiên đánh tan thần lôi. Cho đến hiện tại chỉ mới trôi qua 2 canh giờ, Hữu Hùng Sư Tổ đã phát ra vô số kiếm thế chống đỡ thiên kiếp. Độ kiếp với cường độ cao như vậy, kiếm quang ông đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chập chờn bất ổn, đạo kiếp lôi thứ 7 Tử Tiêu Thanh Hồng Thái Huyền Lôi bắt đầu giáng xuống. Lôi này có 9 đạo, lại tăng thêm 9 tầng lôi quang, uy lực gia tăng 9 lần, chỉ trong thoáng chốc, không trung trở nên tối sầm, mặt đất dường như yên tĩnh lại, giữa đất trời chỉ còn lại một đạo lôi quang màu bạch kim long lanh ngạo nghễ. Lôi quang này đáng sợ vô cùng, ngay sau đó chợt vang lên tiếng kiếm ngâm, keng, phi kiếm cửu giai khí tà đi theo Hữu Hùng Sư Tổ đã bao nhiêu năm thình lình bay lên không, nghênh đón thần lôi. Sau tiếng kiếm ngâm vang lên như tiếng long ngâm, chợt nổ tung giữa không trung. Tiếng phi kiếm nổ tung vừa rồi thậm chí áp chế cả tiếng ầm ầm của 9 tầng Tử Tiêu Thanh Hồng Thái Huyền Lôi đang giáng xuống, chỉ còn lại tiếng phi kiếm cửu giai nổ tung vang trời. Lúc phi kiếm vừa nổ, không ngờ thiên uy của lôi kiếp phải ngừng lại một chút, sau đó hai bên va chạm vào nhau, chỉ trong thoáng chốc, thiên địa như lật nhào, bên tai Dư Tắc Thành vang lên một tiếng gầm khó có thể hình dung. Đây là một tiếng nổ rền vang kéo dài, ẩn chứa vô số dao động khiến cho khí huyết hắn sôi trào, một lúc lâu sau mới khôi phục lại. Rốt cục Dư Tắc Thành mới biết đó là chấn động gây ra do phi kiếm khí tà và Tử Tiêu Thanh Hồng Thái Huyền Lôi va chạm với nhau. Ngay tức khắc, thanh âm chấn động đột ngột dừng lại, Tử Tiêu Thanh Hồng Thái Huyền Lôi chấm dứt rất nhanh, nhưng đạo lôi kiếp thứ 8 huyết quang diệt thần càn khôn lôi bắt đầu sinh ra. Lập tức vô số tiếng thở dài vang lên, đạo kiếm linh thứ 7 vừa rồi Hữu Hùng Sư Tổ phải hy sinh phi kiếm cửu giai cho nổ tung, nhờ vậy mới có thể chống đỡ nổi uy lực của thiên kiếp. Đạo lôi kiếp thứ 8 này, phi kiếm cửu giai đã tan tành, Hữu Hùng Sư Tổ bản lãnh hữu hạn, cho dù có thể chống nổi, nhưng tới đạo kiếp lôi cuối cùng mới là đáng sợ nhất. Đạo kiếp lôi thứ 9 là do uy lực của 8 đạo kiếp lôi trước hợp lại, Hữu Hùng Sư Tổ hoàn toàn không thể vượt qua, chắc chắn phải chết. Lúc này tất cả chân nhất thần quân trên bình đài đều cho rằng Hữu Hùng Sư Tổ chạy trời không khỏi nắng, ngay cả lão điên cũng buông tiếng than dài, cúi đầu buồn bã, không đành lòng nhìn Hữu Hùng Sư Tổ ngã xuống. Không thể nào, Dư Tắc Thành thầm nghĩ trong lòng,